Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn Truyện Ma Làng Quê, một tập mang tên là Bàn Tay Cột Bằng Bạc của một tác giả mới, mình mới được làm việc, bút danh là Hồi Ức. Một chút nữa thì khi mà tác giả comment thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là bạn ấy mang tới điều gì thú vị trong bộ truyện lần này. Bước vào nửa sau thập niên 80, khi ấy đất nước đang dần dần đổi mới, thoát ra khỏi chiếc áo sờn cũ của thời kỳ bao cấp. Tuy nhiên sự nghèo nàn xác xơ vẫn còn hiện hữu trên mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách, từ miền xuôi cho đến miền ngược, từ thành thị cho đến nông thôn. Cảnh người dân ăn cơm độn bo bo, độn khoai, độn sắn là cái chuyện thường ngày ở huyện. Thịt thà là thứ hạn chế, phổ biến nhất vẫn là những mẻ cá tôm. Ăn ngày này qua tháng khác, hết kho mặn rồi lại nấu bỗng. Nếu trên mâm cơm có thêm quả trứng tráng với tóp mỡ, ấy được gọi là sang lắm. Nằm bên cạnh con sông Đào quanh năm đỏ nặng phù sa, làng Vạn khoác lên mình vẻ yên bình nhẹ nhàng như bao làng quê khác. Dù đói nghèo, nhưng vẫn như một vị khách không mời. Chỉ là được cái làng quê này nặng tình nặng nghĩa, thế nên là đuổi mãi, đói nghèo nó thích nó cũng chẳng đi. Tối tháng chạp, trời rét căm căm, bỏ mấy củ khoai lang mới vùi vào trong cái túi cói. Hồng mở cổng tất tả rào bước trên con đường làng sâu hun hút, xung quanh toàn một màu đen đặc. Cô khẽ nổi da gà mỗi khi đi qua bụi tre bụi trúc, gió thổi xào xạc. Những thân cây cao vun vút đưa cọt kẹt, cứ tựa như là người ta đang đưa võng. Cô nhắm mắt chạy thật nhanh, nhiều lần vấp ngã túi bụi, nhưng vẫn nhất quyết không dừng lại dù chỉ là một phút một giây. Hôm nay cô có hẹn với người yêu, một chàng ở làng bên. Hai người hẹn hò tới nay đã tròn một tháng, cứ cách ba ngày lại gặp nhau một lần, và ấn định là gặp nhau ở gốc đa ngay gần ngôi miếu cổ. Đứng từ xa đã thấy ánh lửa lập lòe từ trong miếu. Tim của Hồng đập nhẹ nhàng vì chỉ một chút nữa thôi là sẽ được gặp người thương. Ôm cái túi cói chạy thật nhanh về phía cây đa. Hồng hồi hộp chờ đợi, hơi ấm từ mấy củ khoai luộc truyền tới, cảm giác như là bàn tay ấm áp của người ấy vậy. Hồng đi tới dưới gốc cây, căng mắt nhìn về con đường ở trước mặt. Chỉ ít phút sau, thấy có cái chấm sáng nhỏ di chuyển mỗi lúc một gần. Cô nhắm mắt lại là Hồng cũng biết ấy là Bân, là người cô thương. Hồng gọi khẽ khi người yêu dắt chiếc xe đạp thống nhất dựa vào gốc cây. Không đợi cho Bân kịp lên tiếng, Hồng chủ động chạy tới kéo anh ngồi xuống dưới mái hiên ngôi miếu. Hồ hởi lấy ra củ khoai dúi vào tay Bân rồi hồn nhiên kể chuyện. Cô vô tư đến nỗi không để ý đến nét mặt khác lạ của người yêu. Sự hối bối rối hiện rõ trong con mắt của Bân. Không đợi cho Hồng kết thúc câu chuyện, Bân vội ngắt lời. Hồng này, anh có chuyện muốn nói. Không hiểu sao, khi nghe câu nói ấy, Hồng tự nhiên lại dấy lên nỗi bất an. Nụ cười trên môi cô ngưng động lại, thậm chí cô nghe rõ cả tiếng thở khó nhọc của Bân. Chắc là anh sắp phải đi xa đó. Anh sợ là sau này mình không thể gặp nhau. Hồng này, anh xin lỗi. Hay là mình dừng lại, rồi em sẽ gặp người tốt hơn anh. Vốn sợ nhìn thấy nước mắt phụ nữ, Bân nói xong liền dứt khoát đứng dậy dắt xe đi một mạch, không cả dám ngoái đầu nhìn lại. Củ khoai trên tay của Hồng rơi xuống đất, nhưng cô thấy mình bình thản đến kỳ lạ. Không có lấy một giọt nước mắt, cũng chẳng có lấy một câu níu kéo. Nhìn theo cái chấm sáng phát ra từ cái chiếc đèn xe đạp, cứ nhỏ dần rồi biến mất. Hồng đứng dậy lững thững bước đi. Củ khoai còn lại ở trong cái túi cói đã lạnh ngắt từ bao giờ. Hồng vô thức đưa lên miệng cắn. Đây đã là người đàn ông thứ ba nói lời chia tay với cô, chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Dù không muốn chấp nhận sự thật, nhưng bây giờ cô cũng bắt đầu tin vào thứ mà người ta gọi là ma ám. Hồng thẫn thờ nhớ lại câu chuyện của 3 năm về trước. Khi ấy cô chỉ là một cô gái 19 tuổi, xinh xắn, nước da trắng trẻo, gương mặt đẹp tựa trăng rằm. Trai làng nhiều người thầm thương trộm nhớ. Hồng biết mình được trời phú cho cái nhan sắc mặn mà, cho dù là dãi nắng dầm mưa, nên trong bụng cũng có chút kiêu kỳ. Cô thường nói, cái đám trai làng trên răng dưới rốn, giặt một lũ nhàn cơ vi bất thiện, chả có cái tài cán gì. Cô còn mạnh miệng tuyên bố là sau này sẽ chỉ lấy người có ăn có học này nọ. Trong đám thanh niên làng, có gã tên họ Trịnh tên Đạt, bị câu nói của Hồng chọc giận. Nhân một lần Hồng đi theo các cô các chị tắm tiên ở ngoài bãi sông, hắn lẻn đi theo, bằng một cách nào đó, hắn ăn trộm được quần áo của Hồng. Khi mọi người đã về hết, còn có nhõi mình cô, tay Đạt bước tới trước mặt ra điều kiện. Chỉ cần Hồng hứa về làm vợ gã, gã sẽ trả lại đồ ngay. Vừa sợ vừa tức, Hồng định hứa suông để Đạt tha cho. Nào ngờ, tay Đạt lại bắt cô lập đi lập lại lời thề. Nếu như sai lời ấy, thì cả đời này phải chịu trong cô quả. Cực chẳng đã Hồng hứa cho xong chuyện. Ai ngờ năm đó Đạt nhờ người mai mối đem dầu cau sang hỏi Hồng thật. Vừa nhìn thấy bóng dáng Đạt thì cơn tức lại trào lên đến tận cổ. Ấm ức vì bị gài bẫy, bị ép lập lời thề, Hồng giật lấy cái cơi trầu ném luôn xuống đất, mắng cho tay Đạt một trận xối xả, rồi đuổi thẳng gã về. Tuy nhiên sau khi đóng cửa thả chó, nốt lời với Đạt, nhân duyên của Hồng bỗng nhiên trắc trở. Bất cứ chàng trai nào đến tìm hiểu, chỉ trong một thời gian ngắn lại nói lời chia tay mà không rõ nguyên do. Thấm thoát tên này đã 3 năm trôi qua, Hồng cũng đã bước sang tuổi 22. Ở cái tuổi này là ở làng, nhiều đứa bạn cùng trang lứa đã tay bồng tay bế, trong khi Hồng vẫn lẻ loi một mình. Thầy Bu sốt ruột mai mối cho nhiều đám, thế mà vẫn cứ xôi Hồng bỏng không. Củ khoai lang đang nghẹn bứ ở trong cổ. Hồng vừa ho vừa nôn bằng sạch. Lúc này nước mắt đã trào ra, không rõ là do cơn co thắt ở yết hầu hay là do cái sự chua chát ở trong lòng. Cần lắm lúc này là một người tâm sự. Cô chạy như bay về nhà tìm mẹ trút hết nỗi ấm ức và tuyệt vọng. Đêm đen như mực, Hồng cứ vừa chạy vừa ngã rúi rụi. Bỗng nhiên có tiếng nói ngay đằng trước. Chị Hồng, đi đâu mà vội thế? Hồng giật mình ngẩng lên, định thần nhìn cho rõ. Thì ra là Trịnh Quốc Khoái, em trai của Trịnh Quốc Đạt. Trên tay của gã đang cầm cần câu với cái giỏ đựng cá, chắc mới đi câu đem về. Cho dù không có thù oán gì với Khoái, thế nhưng Khoái lại làm cho Hồng liên tưởng tới Đạt, kẻ đã bắt mình thề độc, dẫn đến cái sự tình duyên trắc trở. Hồng đâm ra cáu, giận cá chém thớt. Cô đứng dậy phủi phủi quần. Vội đi hỏi ma nhà cậu đấy. Hỏi cái gì? Cút ra. Bỏ mặc Khoái đang đứng ngây ngốc nhìn theo vì không hiểu mình đã đắc tội gì. Hồng lại chạy vụt đi với nỗi ấm ức khôn nguôi. Ngôi nhà trên cửa đóng then cài, thế nhưng ở dưới bếp vẫn còn đỏ lửa. Hồng biết là mẹ cô vẫn đang ngồi chờ con trở về. Bà đã quen với việc Hồng đi hẹn hò, thế nhưng chỉ khi nào cô trở về nhà an toàn, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Là một người phụ nữ truyền thống, bà Thuấn luôn miệng dặn dò con gái, làm nào làm, phải giữ được trinh tiết trước khi về nhà chồng. Thấy con gái hôm nay về sớm hơn thường lệ, mắt lại đỏ hoe, bà Thuấn dự cảm điều chẳng lành. Chưa kịp lên tiếng hỏi han, Hồng đã lao vào lòng mẹ khóc nức nở. Cô kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe trong tiếng nức nghẹn ngào. Bố ơi, con lại bị người ta bỏ rồi bố ơi. Bà Thuấn thở dài, mắt bà rưng rưng, vuốt tóc con an ủi. Thôi con ạ, coi như là có duyên không phận. Mai, bố đưa đi tìm ông thầy xem thế nào. Cớ làm sao mà cái đường tình duyên nó trắc trở như thế. Nhưng mà xem ở đâu hả bố? Bà Thuấn khẽ chấm chấm khóe mắt rồi đáp. Bố nghe nói bên làng sỏi có cô đồng nộ xem tài lắm. Biết đâu còn có duyên âm. Rồi ta nhờ cô đồng cắt duyên âm cho là ổn ấy mà. Bố thấy bảo có người bị vong theo, mà đến cô đồng làm lễ tháng trước, tháng sau lấy được chồng đấy. Hồng lập tức ngẩng lên, đôi mắt đã tắt nước, liền long lanh. Bố ơi, thật thế hả bố? Ừ, đừng lo. Thôi, thế đi nghỉ đi, cho nó sớm sủa. An ủi con gái là vậy, thế nhưng cả đêm, bà Thuấn chẳng tài nào ngủ nổi. Bà cứ nằm trằn trọc, lật qua lật lại như rắn cá. Cuối cùng cũng đến 5 giờ sáng. Bà Thuấn nhòm dậy, sắm xanh đồ nghề để cùng con đi sang làng bên. Đúng 7 giờ sáng, hai người đã có mặt ở bên nhà cô đồng nộ. Cô đồng vừa nhìn thấy mẹ con bà Thuấn thì mặt đổi sắc. Cô đi nhanh vào trong nhà cầm ra một bát muối, đứng ở ngay trên bậc thềm ném tới tấp về phía họ. Vừa ném, cô vừa quát. Ban ngày ban mặt mà lại chứ mò đến cửa thánh à? Thế cút nhanh không tao đánh cho tan xác, đánh cho tuyệt nọc ra bây giờ đấy. Ném hết bát muối, cô đồng nụ nhẹ nhàng vẫy mẹ con Hồng vào nhà. Hai mẹ con bấy giờ đã tái mét mặt vì sợ, rôn rẩy từng bước từng bước. Hồng và bà Thuấn được cô đồng nụ hiệu cho ngồi vào cái chiếu đặt ở giữa điện. Trong nơi không gian linh thiêng, trước mặt lại là cô đồng, gương mặt lạnh tanh. Mẹ con Hồng không khỏi có chút lo lắng. Bà Thuấn còn toan lên tiếng để thưa chuyện, ấy nhưng mà cô đồng chặn lại ngay. Sau khi thắp hương lên tam tòa thánh mẫu, cô đồng nụ quay lại nhìn thẳng vào Hồng, đoạn thư thả nói. Thế làm cái gì mà có nhiều vong theo thế? Nhớ lại xem có nợ nần gì người ta hay không, hoặc là có từng lấy cái thứ gì của người âm thì thôi giả đi, rồi họ tha cho. Câu nói của cô đồng nụ làm cho Hồng và bà Thuấn nổi hết cả da gà. Hai mẹ con quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc. Để kiểm chứng cho lời nói của mình, cô đồng nụ lấy từ trên ban xuống một cái nhẫn bằng ngà voi, bọc trong một cái khăn lụa đều, rút một nén nhang lên làm phép. Cô đồng nụ bảo Hồng quay lưng lại. Sau khi lăn mảnh vải nhiều lần trên lưng của Hồng, cô đồng nụ từ từ dở cái khăn ra. Chiếc nhẫn ngà sáng trắng như ngọc bây giờ đã đổi sang màu mồ hóng. Cô đồng nộ mỉm cười bảo. Thấy chưa? Âm khí trên người nhiều đến nỗi biến đổi cả màu sắc cái nhẫn đấy. Chắc đêm đến ngủ không được ngon giấc phòng. Bà Thuấn vừa nghe đến đây thì sợ hãi chắp tay rối rít. Dạ bẩm cô. Con gái tôi... Ba năm nay mùa đông cũng như mùa hè, cứ đêm về là than lạnh. Nếu mà mùa đông còn phải đắp đến 2 lần chăn, mùa hè thì ít cũng phải 1 lần chăn chiên nữa. Tôi có thuốc thang cho cháu, nhưng mà không thấy thuyên giảm. Cô đồng nụ cười nhạt. Bệnh tâm linh, chẳng chữa được bằng thuốc bình thường thì làm sao mà khỏi. Mà đã tận 3 năm, chứng tỏ là vong hồn đi theo cô nhà cũng không có ý muốn đòi mạng cô ấy. Chứ bằng không thì bây giờ đã nằm sâu dưới 3 tấc đất rồi còn gì. Bà Thuấn van nài: Lạy cô, cô làm ơn làm phước cắt duyên âm cho nhà cháu, đừng để họ đi theo quấy phá, nhà cháu đội ơn cô quá. Bà Thuấn nói đoạn rút trong túi vải ra một cái khăn mùi xoa, đoạn trình lên trước mặt cô đồng nộ bằng tất cả sự kính cẩn. Bên trong chiếc khăn có một cái hộp nhựa loại để đựng nhẫn vàng. Cô đồng nộ nhận lấy lễ vật, cô nói: Ba cái thứ ma tà này chả là gì với cô đâu. Cô đoán cái con này vô ý làm điều gì mạo phạm với họ, cho nên họ mới bám theo. Thế hai mẹ con cứ yên tâm ra về nhá. 3 ngày nữa thì quay lại đây, rồi cô làm lễ, cô cắt duyên âm cho. Trước khi hai mẹ con dắt díu nhau ra về, cô đồng nộ đưa cho Hồng một cặp vòng gỗ dâu, một bầu rượu tỏi, một cái chuông gió, rồi cẩn thận dặn dò: Cặp vòng này nhớ đeo bên người chớ có tháo ra nhá. Còn cái bầu rượu này này, trước khi đi ngủ thì đổ một ít ra tay, xoa lên người, khiến cho ma quỷ tránh xa. Còn cái chuông gió treo thật cao trước cửa buồng, lúc nào thấy trong nhà lạnh lẽo, trời không có gió mà chuông nó kêu, thì ra vườn bẻ một cành dâu, phun thêm một chút rượu tỏi vụt khắp phòng. Cô đảm bảo là không có ma quỷ nào nó dám quấy nhiễu nghe chửa. Mẹ con bà Thuấn nhận đồ, cúi rạp người hành lễ, rồi bước giật lùi ra cửa. Về nhà, cô Hồng y lời cô đồng nụ, đeo vòng tay, bôi rượu tỏi, cành dâu lúc nào cũng để sẵn đầu giường. Quả nhiên sau 3 ngày liên tiếp, đều thấy dễ chịu, ngủ ngon, không có bị lạnh lẽo, cũng chẳng có mộng mị. Sang đến ngày thứ 4, cô Hồng và bà Thuấn quay trở lại nhà cô Đồng để làm lễ cắt duyên âm. Trái với khung cảnh trang nghiêm và thần bí ngày hôm trước, khi vừa bước qua cổng nhà cô đồng nụ, hai mẹ con đã cảm thấy có cái gì đó là lạ. Lá khô rụng đầy sân, không ai quét dọn, cửa điện và cửa nhà chính mở toang hoang. Bên trong tối om om, tuyệt nhiên không đèn đuốc. Hồng thắc mắc: Ô bố ơi, sao điện thờ lại tắt như thế hả bố? Sao con cứ thấy nó tối om om thế nào ấy? Bà Thuấn đưa ngón tay lên miệng làm dấu cho con gái im lặng. Đoạn bà gọi khẽ: Dạ, thế lạy cô ạ? Dạ, thế cô nụ có nhà không ạ? Dạ, nhà cháu tới để làm lễ cắt duyên âm ạ. Bên trong nhà có tiếng yếu ớt truyền ra: Mẹ con bà Thuấn đấy à? Vào đây. Bà Thuấn bước lên bậc tam cấp của ngôi nhà chính, đi phía sau là Hồng, vừa đi vừa ngoái nhìn đầy dò xét. Chừng đến khi mắt đã quen với bóng tối, hai người nhận ra là cô đồng nụ đang ngồi thô lô ở trên sập, cả người trùm chăn kín mít, chỉ hở ra 2 con mắt. Khi thấy mẹ con bà Thuấn lại gần, cô đồng nụ gắt: Đứng yên đây, không được bước tiếp, kẻo phá vòng bảo vệ của tao. Mẹ con bà Thuấn nhìn xuống dưới đất, thấy xung quanh sập toàn là muối trắng, gạo nếp. Cô đồng nụ từ từ bỏ cái chăn con công, lồm cồm bỏ ra khỏi sập. Đoạn cô ra hiệu cho hai mẹ con vào trong điện. Sau khi thắp đèn nhang ở trên ban, cho không gian ấm cúng trở lại, cô đồng nụ mới nhẹ nhàng ngồi xuống chiếu. Mẹ con bà Thuấn ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì hôm nay trông cô mệt mỏi, cặp mắt trũng sâu, mái tóc rối bù, gương mặt hốc hác tím tái, tựa như là vừa trải qua cơn sốt rét rừng. Chưa kịp để bà Thuấn nói gì, cô đồng nụ lấy ra một trong túi áo một cái khăn mùi xoa hôm trước đưa cho bà. Thôi, tôi trả lại nhà bà, tôi xin lỗi. Cái chuyện cắt duyên âm cho con này tôi không làm được đâu. Bà đi về. Bà tìm người khác giỏi hơn đi. Bà Thuấn ngơ ngác. Dạ, lạy cô, thế là thế nào? Sao cô lại thay đổi không giúp nhà cháu nữa? Cô đồng nộ xua tay. Không, không phải là tôi không chịu giúp các người, mà tôi không giúp được. Đám ma quỷ kia nó không phải dạng tầm thường như tôi nghĩ. Mấy ngày qua, chúng nó chuyển từ con Hồng, nó sang nó quấy nhiễu nhà tôi. Ba đêm nay tôi dở sống dở chết. Thôi, các người đừng phí thời gian nữa. Đi mau đi. Bị cô đồng nụ xua đuổi kịch liệt, mẹ con bà Thuấn chỉ còn cách líu díu bước ra khỏi điện trong sự hoang mang. Rời khỏi nhà cô đồng nụ, Hồng bưng mặt khóc nức nở. Cô không nghĩ rằng bản thân lại đến nước bế tắc như ngày hôm nay. Mấy con ma kia đến cả cô đồng nộ nó còn dám quấy nhiễu. Vậy thì những ngày tiếp theo, Hồng sẽ phải sống như thế nào? Bà Thuấn biết chuyện này thực không đơn giản, trực tiếp cho người đi tìm người yêu cũ của Hồng để thăm dò. Quả nhiên khi gặp Bân, bà Thuấn đã có được câu trả lời. Trước mặt bà Thuấn, Bân bày tỏ sự bối rối và lo sợ. Nhưng được bà Thuấn động viên, cuối cùng anh cũng nói ra sự thật về lý do mà anh chia tay Hồng. Bân bồi hồi nhớ lại. Sau một tuần hẹn hò với Hồng, Bân đã gặp một chuyện kỳ lạ. Anh mơ thấy mình nằm ở trên giường, bị một đám người lạ mặt vây quanh, trong đó có cả đàn ông, đàn bà. Họ mặc quần áo rách như tổ đỉa. Họ chỉ vào mặt anh xỉ và đe dọa, rằng thì là nếu như còn qua lại với Hồng, họ sẽ xé xác anh ra. Tỉnh lại, Bân không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là bản thân mình mệt mỏi, sinh ra mộng mị. Tuy nhiên giấc mơ quái lạ đó cứ lặp đi lặp lại, tần suất ngày càng nhiều, tỷ lệ thuận với số lần anh đi gặp Hồng. Đỉnh điểm là vào đêm hôm trước, lần hẹn cuối cùng, anh mơ thấy mình bị đám người kia chặn đường. Nó nhấc bổng anh lên, 4, 5, 6 đứa, nó cứ thế vật ngửa anh ra như là con rùa, nhấc anh lên cao quá đầu mà chạy sầm sập, từ trong làng chạy thẳng ra ném xuống sông. Đến khi tỉnh lại, anh dùng mình lại đúng là ở cái đoạn trong giấc mơ. Bây giờ thì Bân tin là mình bị ma ám. Tối hôm đó, anh quyết định chia tay Hồng, mong rằng những vong hồn kia nó buông tha cho mình. Những vong hồn ấy nói, em Hồng nhà mình là hoa có chủ. Thằng nào cố tình tán tỉnh em ấy thì sẽ gặp kết cục không hay. Cháu không muốn đánh cược tính mạng của mình, cho nên cháu chia tay em Hồng. Cháu mong bác thông cảm cho cháu. Trở về nhà, bà Thuấn gọi Hồng ra thuật lại cho con nghe những điều mà Bân kể. Bà lo lắng. Con ơi, tình hình này có khi là mày bị người quậy âm nhìn trúng rồi con ạ. Bây giờ người ta cho quân đi theo ám mày. Không có thằng nào dám lại gần con ạ. Có khi phải tìm thầy pháp cao tay, mày ra mới hóa giải được con ạ. Nghe mẹ nói, Hồng ôm mặt khóc tu tu. Cô sợ hãi kể cho bà Thuấn nghe câu chuyện năm xưa. Mình đã hứa làm vợ của Trịnh Quốc Đạt mà lại nuốt lời. Bây giờ lời thề đã ứng. Hồng quả nhiên là không thể tiến tới với bất kỳ ai. Bà Thuấn nghe con gái kể thì bán tín bán nghi. Bà hỏi lại cho thật kỹ. Thế ý mày là đang nói đến cái thằng Đạt, con trai nhà lão Thiện đấy phỏng? Dạ vâng, là nó đấy bu. Bà Thuấn ngồi phịch xuống bậc tam cấp, cầm cái nón quạt phành phạch dù trời đang lạnh. Bà nghiêm khắc. Đấy, tất cả là tại cái tính ngương ngạnh kinh kiệu của mày mà ra cả đấy. Tao đồ rằng là cái thằng Đạt nó làm trò sai khiến ma quỷ để giữ chân mày rồi. Trước đây lúc mà còn sống, Lão Thiện là thầy bùa chữ danh ở đây đấy. Thể nào mà lão trả truyền lại vài ngón nghề cho quan. Ôi giời ơi là giời. Ngày mai mày phải theo tao sang tận bên nhà bên nó, xin lỗi nó đàng hoàng để nó bỏ qua cho. Bằng không chỉ có nước mà chết già, chết khú đi quân ạ. Rồi bà Thuấn kể lại cho Hồng nghe một câu chuyện tương tự đã từng xảy ra ở thôn. Có cô gái bị chót nói lời chua ngoa khiến cho đám trai làng tức giận. Từ đó hễ cứ là có người tới tìm hiểu cô này thì đều bị đám thanh niên cản trở. Nhẹ thì họ chặn đường cảnh cáo, nặng thì họ đánh cho bầm dập tơi tả. Từ đó trở đi cấm tiệt, không một ai dám hỏi cô ấy nữa. Về sau đích thân bố cô này phải làm mấy mâm cỗ mời đám thanh niên tới ăn uống, nói lời xin lỗi, vậy họ mới chịu bỏ cho qua. Thế nhưng lúc ấy cô gái đã quá lứa lỡ thì phải đi làm lẽ nhà người ta. Đó cũng là bài học sâu sắc cho những cô gái khác. Cho dù là bản thân mình có xinh đẹp ra sao thì cũng đừng có chớ kiêu căng mà há ra nói lời nanh nọc. Hồng nghe mẹ dạy dỗ thì ân hận. Hai mẹ con giấu bố, giấu chồng, sắm xanh đổ lễ, đi sang bên nhà tay Trịnh Quốc Đạt để nói lời xin lỗi. Tuy nhiên không may cho cô gái trẻ, tay Đạt lại đang đi vắng. Ở nhà tiếp mẹ con bà Thuấn chỉ có tay Trịnh Quốc Khoái. Sau khi biết mục đích của chuyến viếng thăm, Khoái mới nói: "Thế này nhá, bác với chị Hồng cứ đi về đi. Anh cháu đi lên mạn đồng rừng, ít nữa mới về. Khi nào anh cháu về thì cháu chuyển lời cho." Bà Thuấn và Hồng mặc dù thất vọng nhưng cũng đành phải chấp nhận chờ đợi. Nói về gia đình anh em nhà Khoái Đạt, song thân đều đã khuất nối mà cả hai lại trở lập gia đình. Đạt năm nay 23, Khoái thì vừa sang tuổi 19. Khoái làm công nhân ở trong nhà máy dệt, còn Đạt thì thường xuyên lên mạn Lạng Sơn đi chợ rừng. Hai anh em bao bọc nhau, đắp đổi qua ngày. Có lẽ vì không có cha mẹ, cho nên cái việc lấy vợ của cả hai gặp khó khăn. Bà Thuấn nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ trống trải thì cũng thấy xót cho anh em nhà Khoái Đạt. Người ta bảo đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, thiếu đi bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Nhưng hai anh em vẫn cứ sống nề nếp chu toàn. Điều này khiến cho bà vừa thương lại vừa nể. Trong đầu bà đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nếu như mà gả con Hồng cho thằng Đạt, có khi cũng chẳng thiệt. Cuối cùng hai mẹ con đứng dậy xin phép tay Khoái đi về. Lúc nào tay Đạt về rồi tính sau. Đợt giáp Tết hay còn được gọi là tháng củ mật, nhà nào nhà đấy đều phải cảnh giác bởi vì nạn trộm cắp như rơi. Ông Thuấn đi đến đâu cũng dặn dò vợ con trước khi ra khỏi cổng thì phải cửa đóng then cài cho cẩn thận. Gà qué thì rốt vào, chứ đừng có mà thả dâm. Ngày Tết ngày tư, bọn trộm lộng hành, đến cả con chó giữ nhà nhiều khi nó còn ẵm mất, chứ nói gì những người khác. Chẳng hiểu có phải là do trời thử lòng người hay không mà nhiều ngày trôi qua vẫn chưa thấy tay Đạt trở về. 28 Tết, bà Thuấn đánh bạo bắt con gà trống đem sang bên đấy để dò la tin tức. Kết quả là thông tin thu lượm được khiến cho bà vô cùng não nề. Những nhà xung quanh cho biết tay Khoái đã rời khỏi nhà cách đây vài ngày, cho đến nay vẫn cứ bật vô âm tín. 30 Tết, Đăng, anh con trai cả của ông bà Thuấn dẫn vợ con từ Lạng Sơn trở về. Niềm vui sum họp gia đình ngày cuối năm khiến cho bà và Hồng tạm thời quên đi những phiền muộn liên quan tới Đạt. Tuy nhiên trong lúc thái thịt lợn để gói bánh chưng, cả Đăng tự nhiên nhắc tới gã. Thằng con nhà ông Thiện, thằng Đạt đấy, nó đã lấy vợ chưa hả Bu? Bà Thuấn dừng tay dao, ngạc nhiên. Bà lắc đầu. Hai anh em nhà nó đều chửa có vợ con gì. Sao anh lại hỏi thế? Đăng thật thà. À, hôm qua trước khi về đây, con gặp nó ở chợ biên giới đấy. Nó nhận ra con. Hai anh em có nói chuyện với nhau một lúc. Nó vác ra nửa con lợn gác bếp. Nó bảo biếu con đem về làm quà. Con ngại quá đùn đẩy không nhận. Nhưng nó cứ là nhất quyết bắt con cầm lên đây. Đăng chép miệng. Ai, tự nhiên mà nhận quà của người ta thì ngại quá. Thế này mai con đi, Bu giúp con mang con gà sang bên đấy, cho lại anh em nhà nó, cho nó có qua có lại Bu nhé. Bà Thuấn thở dài. Nói như vậy thì có lẽ ngày Tết này Tay Đạt không về mà ở lại miệng mạn đồng rừng, và có khi Tay Khoái cũng theo luôn lên trên đó. Vậy là chuyện của con gái bà phải thu xếp ra làm sao đây? Bước sang năm Bính Dần, ông Thuấn ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ gỗ được truyền lại từ đời ông đến đời thứ tư. Trước mặt là một sấp giấy điều cùng với nghiên đá, bút lông. Đứa cháu đích tôn ở bên cạnh đang say sưa mải mực. Đã thành lệ, bước sang năm mới, ông Thuấn sẽ chọn ngày đẹp khai bút, viết chữ và câu đối phát cho con cháu. Đối với con trai ông, thường tặng chữ chí, chữ đắc, chữ tài hoặc là chữ thành. Còn con gái thì ông tặng chữ an, chữ hiền, chữ tâm. Đối với các cháu, ông lại cho chữ hiếu, chữ phúc, chữ thuận. Riêng bà vợ, người nâng khăn sửa túi cho mình mấy chục năm nay, lúc nào cũng nhận được chữ thọ. Sau khi nhấp tuần trà, thằng cháu đích tôn cũng đã mải mực xong xuôi. Ông Thuấn cầm cây bút lông chấm vào cái nghiên đá, đưa mắt nhìn ra khoảnh sân trước nhà, nơi mé vườn có cây đào đang trổ hoa, tức cảnh sinh tình. Ông ngâm nga. Ấy à, xuân đào hoa khai, tài như ý, hạ lai thịnh vượng, phúc mãn đường, thu khứ bình an, lộc đắc chí, đồng hồi tư quy, thọ an khang. Ý tứ, có ý tứ. Ngâm nga xong, ông bắt đầu múa bút, đè lên giấy một chữ hòa. Đoạn, ông quay sang thằng cháu nội. Cụ báu này, con có biết ý nghĩa của chữ này không? Thằng báu tỏ ra là đứa trẻ có chữ nghĩa, nó đọc vanh vách. Hòa, trong dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài, phải không hả ông nội? Ông Thuấn gật đầu hài lòng, ông nói thêm. Khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt. Chữ hòa này trong phạm vi nhỏ hẹp thì có ý nghĩa là cầu mong cho gia đình ta luôn luôn hòa thuận, sum vầy, trong ấm, ngoài êm, đồng tâm nhất trí. Chỉ cần có hòa khí thì nhất định có bình an, có tài lộc. Thế còn phạm vi rộng thì sao hả ông nội? Rộng hơn là cầu cho quốc thái dân an, hòa bình dài lâu, nhân dân không còn phải loạn lạc lầm than chứ còn gì. Nhìn ánh mắt ngây ngô của thằng cháu, ông Thuấn biết nó làm sao hiểu được chiến tranh là gì. Đất nước đã hòa bình, cảnh bom rơi đạn lạc không còn. Những đứa trẻ bây giờ chỉ còn lo ăn no mặc ấm, nào biết cảnh chạy loạn như thời ông bà cha mẹ chúng. Lời vừa dứt, ở ngoài cửa có tiếng vỗ tay đông đúc. Ông Thuấn ngẩng đầu nhận ra ngay là lão Cầu, người hàng xóm kế bên, vẫn hay sang đối ẩm khi nhàn rỗi. Lão Cầu cười cười bước vào nhà đã cất giọng oang oang. Nói hay lắm, bác Thuấn chắc lại đang khai bút hả? À, ông Cầu sang chơi đấy. Mời ông vào xơi nước. Ông Thuấn buông cây bút xuống giá đỡ, rồi gọi với xuống bếp. Con Hồng đâu? Mang cho thầy đĩa mứt con ư. Chẳng cần câu nệ như những người khác, lão Cầu đã sớm coi nhà ông Đổ Thuấn như nhà mình. Sau mấy cái xoa chân, lão ngồi phắt lên trên sập, đưa tay đỡ lấy chén trà nóng ông Thuấn vừa rót. Lão Cầu đưa ngang mũi, hít hà rồi khen. Ơi, trà là ngon thế, thơm nước mũi. Chết chết chết chết, chắc là cậu cả đang đem từ trên mạn Lạng Sơn về hả? Ông Thuấn còn chưa kịp giả nhời, Hồng bưng vào một đĩa mứt táo để ngay bên cạnh khay ấm chén mời khách. Thời buổi thóc cao gạo kém, lại sau đợt đổi tiền năm ngoái của nhà nước, vật giá leo thang ầm ầm. Bà Thuấn đi chợ về luôn miệng than như là thể bị người ta chấn lột. Vì thế ngoại trừ những thứ thực sự cần thiết, nhà ông Thuấn tuyệt không dám sắm sửa gì nhiều. Đồ ăn thức uống của ba ngày Tết hầu như là cây nhà lá vườn, từ con gà, mớ rau, ngay đến cả đĩa mứt để trên sập cũng được Hồng tự tay chế biến. Những quả táo chua sau khi lấy kim châm lỗ ngâm qua nước vôi trong một đêm, vớt ra rổ để ráo rồi đem đi xáo với đường đen. Đợi cho đường ngấm khoảng 1-2 canh giờ thì cho lên bếp để canh bằng lửa nhỏ. Đến chừng quả táo săn lại đổi màu cánh rán, có nghĩa là táo đã thành mứt. Hồng sẽ gắp ra một cái âu sứ để dùng dần. Nhìn cô con gái lớn của ông Thuấn đã ngoài đôi mươi mà vẫn chưa gả được, lão Cầu chép miệng nghĩ đến câu: có con gái ở trong nhà cứ như là ôm quả bom nổ chậm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ông Đồ Thuấn lại cứ giữ khơ khơ cái quả bom ấy làm gì cho nó nhọc lòng. Kìa, ông Cầu uống nước đi. Câu mời chào của ông Thuấn kéo lão Cầu vào hiện thực. Lão không khách khí, nói luôn ra suy nghĩ. Con gái có thì, con Hồng nó lớn bằng từng đấy rồi, mà còn bác còn chưa chịu gả đi à? Gớm chả mấy chốc, không khéo thành hàng tồn kho. Lời đề nghị năm ngoái của em, hẳn là bác còn nhớ. Ông Thuấn nhấp ngụm trà rồi trầm ngâm. Ông bà chỉ có mỗi hai đứa con, một trai, một gái. Con trai thì lấy vợ từ lâu, hiện đang công tác trong đoàn kiểm lâm ở trên mạn đồng rừng Lạng Sơn. Chỉ còn cô con gái đến tuổi cập kê, thế nhưng cha mẹ vẫn đang còn trọn mặt cười vàng. Chẳng phải là ông muốn giữ con gái làm gì cho cam, cũng chẳng qua là con ông nó cao số. 7 lần làm mai, 3 lần làm mối đều thất bại. Mà có câu cái tuổi nó đuổi xuân đi, xuân sắc của người đàn bà mỗi năm một khác. Ông cũng đâu có muốn con gái chết già nơi xó cửa. Giọng của lão Cầu vẫn vang lên. Giai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Con Hồng năm nay là 23, tính cứ tuổi ta thì sang 24. Thằng Tiến, cháu em thì cũng già đôi chục. Gái hơn 2, giai hơn 1. Thế nào vừa đẹp. Còn chưa nói, thằng Tiến cũng sắp học xong. Anh chị nhà em cũng chuẩn bị nót đường cho nó một chân, làm ở phòng nông nghiệp huyện rồi. Gớm bác còn đắn đo gì nữa mà không gật đầu. Chỉ cần bác bằng lòng, bác ừ một tiếng, sang tháng đẹp ngày, em lập tức bảo bố mẹ nó mà mang dầu cau sang dặm ngõ. Lão Cầu này mồm mép tép nhảy, cứ liến thoắng, không để cho ông Thuấn xen vào một câu. Đợi cho lão nói xong, ông mới từ tốn. Chả giấu gì ông Cầu, tôi cũng đang đau đầu việc này lắm. Con gái có lứa, có thì, bằng tuổi con Hồng, trong xóm đã khối đứa tay bế tay bồng. Lão Cầu gật gù. Bác nói phải rồi. Nhưng mà cũng phải thưa thật với ông, tôi vẫn còn nấn ná chưa muốn nhận lời cho con Hồng gặp cậu Tiến. Ấy là vì... Lão Cầu đặt chén nước hỏi ngay. Ồ hay bác còn băn khoăn gì? Bác cứ nói. Cầu mỗ xin được sẻ chia. Ông Thuấn ghé sát tai thì thầm gì đó với lão Cầu. Tôi sợ gặp anh Tiến. À không, phải nói là anh Tiến anh ấy gặp con Hồng nhà tôi xong rồi lại đi lấy người khác. Lão Cầu thoáng giật mình vì câu nói của ông Thuấn. Hay. Bác nói thế là thế nào? Ông Thuấn thở dài. Dù là chuyện khá khó tin, nhưng trước tấm thịnh tình muốn kết liên gia của lão Cầu, ông cảm thấy cần phải nói ra sự thật. Chả là con Hồng nhà tôi, có lẽ là nó có duyên âm. Phàm là ai tới tìm hiểu, chỉ một thời gian sau, nếu không chia tay thì cũng đi lấy vợ. Lão Cầu vuốt vuốt râu, nhìn ra ngoài sân, nơi Hồng và đứa cháu, con người anh cả đang chơi đùa. Lão nhíu mày đăm chiêu, đoạn nói. Có duyên âm thì phải cắt chứ. Để nâu, chỉ có mà nước đi bòn gạch xây miếu bà cô tổ. Ông Thuấn cúi đầu yên lặng, bởi lão Cầu nói đúng. xây miếu bảo cô tổ là cách nói của dân gian đối với những cô gái ế. Hồng năm nay 23, trong khi ở làng thanh niên 17-18 đã lập gia đình. Nếu mà không mau tìm mối gả đi, thì chỉ còn nước lên thành phố mà tìm chồng cho con. Chứ trai tân ở làng, có chăng chỉ có cái đám trẻ danh còn chữa kịp lớn. Lão cầu cầm chén nước chè lên miệng chiêu cái ực, đoạn lão đứng dậy xỏ dép. Chuyện cắt duyên âm cho con Hồng, bác cứ để em lo. Em có quen với ông thầy phù thủy cao tay nắm, đợi em liên hệ với não, rồi bảo bác gái đưa con Hồng đi gặp thầy, thể nào mà trả êm xuôi. Ông Thuấn nghe vậy phấn khởi. Ồ, được thế thì tốt quá, tốt quá. Ở gia đình tôi xin cảm ơn ông trước. Bác cứ khách sáo, thế em về. Dù đã có lời hứa hẹn của lão cầu, thế nhưng bà Thuấn vẫn cứ ngày đêm trông ngóng tin tức của tay Trịnh Quốc Đạt. Bởi chuyện đã đến nước này một phần cũng là do con gái bà mà ra. Có cầu muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nếu như thật sự tay Đạt là người sai khiến ma quỷ theo ám Hồng, thì chỉ có gã mới thu hồi lại được mệnh lệnh. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Con gái bà nuốt lời không gả cho tay Đạt. Bà là mẹ, nói vài ba câu giàn hòa cũng thỏa đáng. Tháng riêng, người người nhà nhà nô nức đi cúng bái, mong các bề trên che chở, ban phát, lộc lá để cho cả năm được sung túc bình an. Mẹ con bà Thuấn cũng không ngoại lệ, chỉ có điều khác với mọi người. Hồng đi lễ chùa chẳng phải là để cầu tiền tài vật chất, mà là để cầu duyên. Như biết bao nhiêu cô gái thôn quê khác, Hồng không học hành nhiều. Cô coi việc lấy được tấm chồng như ý là chân lý của đời mình. Nghe cha mẹ nói về mối nhân duyên với Phạm Văn Tiến, cháu ruột của ông Phạm Văn Cầu, một chàng trí thức trẻ đang theo học ở trường Đại học Nông Lâm. Dù chưa gặp mặt, thế nhưng ít ra Tiến cũng đáp ứng được một tiêu chí của Hồng, đó là có ăn có học. Cha mẹ của Tiến lại quen biết rộng, sau này tiền đồ mở rộng. Được làm vợ của một người như thế, Hồng cũng cảm thấy bỏ công kén chọn. Nhớ lại những lần ê chề, vì bị đám trai làng trêu chọc, châm biếm cái sự ế của mình, Hồng lại tự nhủ. Nhất định là phải xúc tiến việc gặp gỡ ông thầy Pháp mà lão cầu hàng xóm giới thiệu. Chỉ cần đuổi được cái đám cô hồn vất vưởng vẫn đeo bám, là Hồng có thể yên tâm đi tìm cho mình một bến đỗ. Y hẹn tháng 3 năm đấy, lão cầu đưa về nhà một người đàn ông, ăn mặc như người Tàu, mái tóc đen búi tó củ hành, chòm râu dài chấm đến ngực, đôi mắt sắc như dao cau. Ở phía đuôi mắt còn có cái nốt ruồi trâu to tướng, lông mày xích ngược, trông hung dữ. Mẹ con Hồng được gọi sang gặp, lão cầu giới thiệu, thầy này tên là Thập. Thầy Thập chả rõ bao tuổi, nhìn vẻ ngoài áng chừng cũng sấp xỉ 50. Người ta nói, gừng càng già càng cay, thầy Thập so với cô đồng nụ, chắc chắn là vừa hơn tuổi đời, lại hơn cả tuổi nghề. Cứ nhìn ánh mắt sắc lẹm của thầy là biết ngay, người còn sợ, chứ huống gì là ma. Vừa vào đến cửa nhà lão cầu, đứng trước mặt của thầy Thập, Hồng và bà Thuấn còn chửa kịp cất lời, đã bị thầy Thập dọa cho thất kinh. Bắt Hồng đứng im tại chỗ, thầy Thập giơ hai ngón tay lên trước mặt, loáng một cái phất phất. Tự nhiên trong tay thầy xuất hiện một lá bùa nhỏ, cứ như là mấy ông làm ảo thuật của bán thuốc dạo ngoài chợ. Miệng thầy lẩm bẩm khẩu quyết, chỉ trong tích tắc, lá bùa bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa cháy lên là màu xanh ma quái, thầy ném thẳng về phía Hồng. Cô sợ hãi đưa tay bưng mặt. Xong rồi. Còn chửa kịp hiểu ra điều gì thì ông đã chắp tay sau đít, thong dong bảo. Hồng từ từ hé mắt nhìn xung quanh, thấy cơ thể có sự chuyển biến khác thường. cô cảm giác không khí xung quanh hình như ấm hơn thường lệ. Lão Cầu đứng một bên, vỗ tay bôm bốp. Lão nói, đấy, chắc là thầy vừa bắt mấy cái vong bám theo cháu Hồng đấy hử? Thầy Thập phủi tay, chưa vội bắt, nhưng ngõ sai âm binh đuổi theo, phải truy cho ra kẻ nào sai khiến lo ám quẻ cô Hồng. Bà Thuấn ngồi bên cạnh chắp tay lại rối rít. Bà vốn dĩ không muốn làm to chuyện, chỉ mong cắt được duyên âm cho con gái để nó còn đi lấy chồng. Thế là bà mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng thầy Thập không bằng lòng. Thầy nói, hoàn kho đầu, lỡ có chỗ, hải cô Hồng không thể đi lấy chồng được, ấy là cái nghiệp, nhất định phải trả. Lão Cầu ngồi bên cũng phụ họa. Lão đập bàn đánh bốp một cái. Đấy, thầy nói phải, tốt nhất là diệt cỏ diệt tận gốc. Nếu không cho chúng nó một bài học thì sau này nó lại ngựa quen đường cũ. Hừ. Thầy Thập gật gù, lấy từ trong tay nải ra một lá bùa, để trong túi nhung, đưa cho Hồng dặn dò phải luôn mang theo bên người. Thầy bảo, mấy cái vòng gỗ dâu của cô may ra chỉ dọa được mấy con ma tầm sường. Cái loại ma đi vào ban ngày, đi vào giờ các quan tuần, ấy là cái loại thành tinh rồi. May cho cô gặp được ngõ. Rồi, hai mẹ con về đi, có gì quan trọng, ngõ sẽ gọi. Bà Thuấn và Hồng chắp tay lạy rồi đi giật lùi ra cửa. Thầy Thập nheo mắt nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con khuất sau hàng rào dâm bột. Đoạn thầy mới quay lại nói với Lão Cầu, hôm nay ngõ bê quan, phiền ông cầu sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi à. Lão Cầu dạ vâng, dẫn thầy sang nhà bên trái. Ở đó, lão đã chuẩn bị chăn gối đồ đạc tinh tươm từ trước khi thỉnh thầy về. Đa số ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, nhà thường xây theo kiểu ba gian hai trái, tức là nhà chính sẽ gồm ba gian, trong đó gian ở giữa có diện tích lớn nhất. Đây cũng là gian trang trọng nhất, bố trí ban thờ tổ tiên. Bên dưới là tủ chè, là bàn ghế, là sập gỗ, dùng để tiếp khách hoặc làm nơi gia đình ăn cơm. Hai bên bố trí giường ngủ cho gia chủ và khách. Ba gian này được thông với nhau không có vách ngăn. Thông thường giới hạn của các gian được phân chia bởi các trụ cột ở trong nhà. Ngoài ba gian thường thấy thì hai bên đầu nhà sẽ có thêm hai phòng nhỏ dùng để kê giường ngủ hoặc làm nơi chứa đồ. Căn phòng mà Lão Cầu sắp xếp cho thầy Thập là căn ở bên phải, còn Lão Cầu thì ở căn bên trái. Mặc dù bình thường lão hiếm khi ngủ trong buồng, sống một mình, Lão Cầu chẳng cần câu nệ. Hễ mà không có thầy Thập, lão ngủ luôn cái sập ngoài gian chính cho nó mát. Hai cái giường kê sang hai bên chẳng qua chỉ là để trang trí cho nó bề thế. Sở dĩ Lão Cầu chỉ có một mình nhưng lại được ở trong ngôi nhà rộng như thế là có lý do. Nhà vốn là của cha mẹ để lại, Lão Cầu còn một người anh đã đi thoát ly và có nhà ở phố. Bởi vậy sau khi thân phụ lần lượt về chầu tiên tổ, nhà cửa ở quê để hết cho lão. Ban đầu Lão Cầu thấy như thế là thoải mái lắm. Nhưng từ sau khi vợ chết, sự rộng rãi thái quá của căn nhà càng gia tăng sự trống trải cô độc trong lòng lão. Gà đã lên chuồng từ lâu, ngó vào trong buồng của thầy Thập, thấy không có động tĩnh gì ngoài chút ánh sáng xanh leo lét hắt ra từ khe cửa. Lão Cầu đoán là thầy Thập đang luyện bùa hoặc đang làm phép khiển âm binh. Sớm đã quen với việc này, Lão Cầu cũng không lấy làm tò mò. Quen biết thầy Thập hơn 3 năm nay, chính là từ cái lần thoát chết ở trên mạn đồi Bù. Lão Thập vẫn cứ nhớ bản thân mình nợ thầy một mạng. Bởi nếu như không có thầy thì có lẽ lão đã bỏ xác ở nơi bãi vàng. Những mảng ký ức của 3 năm trước như một thước phim quay chậm từ từ hiện lên trước mắt của Lão Cầu. Ngày ấy, vợ lão vẫn còn sống, lại đang mang thai đứa con đầu lòng. Từ hiếm muộn rồi được làm cha ở tuổi ngũ tuần. khiến cho lão Cầu vừa mừng vừa lo, quyết không để đứa con sinh ra phải chịu thiệt thòi. Mặc cho lời khuyên can của họ Mạc, vào một đêm tối đất, lão Cầu biên thư để lại cho vợ, rồi trốn lên mạn đồng rừng, nhập hội với những người đại cát tìm vàng, mong ước tìm được cơ hội đổi đời. Người ta bảo chưa đi chưa biết xứ đông, từng nhìn thấy có người trở về với số vốn lớn trong tay. Nhưng lão Cầu không biết, ấy chỉ là bề nổi. Chuyện tranh chấp ẩu đả, chém giết mới thực sự là những gì đang xảy ra hàng ngày ở những bãi vàng tự phát. Để bước chân vào bãi vàng, lão Cầu gia nhập một băng nhóm được bảo kê, gọi là vàng tặc. Nếu như mà tìm thấy vàng, người trong nhóm phải nộp cho kẻ cầm đầu. Sau đó mới được chia lại một phần ít ỏi. Bị bóc lột là chuyện nhỏ, băng nhóm của lão Cầu còn thường xuyên đụng độ, ẩu đả với những băng nhóm khác, còn chưa kể đến việc truy quét gắt gao của chính quyền. Trong một lần nhóm vàng tặc của lão Cầu bị càn quét, dù đã chạy thoát vào trong rừng sâu, nhưng lão Cầu không may trượt chân rơi xuống vách núi. Có lẽ được cao tầng tổ khảo chống lưng, lão Cầu không chết. Lão chỉ bị gãy hai cái xương sườn cộng với xương chân và xương bả vai. Nằm mê mệt dưới vực sâu một ngày một đêm, lão đã tưởng mình đã sớm về chầu ông bà ông vải. Nhưng số lão còn chưa tận. Người phát hiện và đưa lão trở lại dương gian chính là thầy Thập. Người đàn ông gốc Tàu sang Việt Nam sinh sống đã vài chục năm. Nói tiếng Việt sõi như tiếng mẹ đẻ. Ăn mặc cũng chẳng khác gì người Thổ người Mán ở Hòa Bình. Lúc mơ màng tỉnh dậy, lão Cầu không hiểu nổi mình được đưa về bệnh viện bằng cách nào. Trong cơn mê man, lão chỉ có cảm giác bản thân mình được nâng lên khỏi mặt đất. Rồi bóng tối hun hút của rừng già xung quanh lão bấy giờ lập lòe những đốm lân tinh. Cứ phăm phăm đi đằng trước là bóng của một người đàn ông mặc quần áo người Thổ, tóc búi cổ hành, chống gậy bước đi ở trong rừng mà cứ như là lướt trên đất bằng. Chừng đến khi lão Cầu đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, lão kêu lên khe khẽ. Người đằng trước đó quay lại xem xét qua loa vết thương của lão Cầu, biết là đã có dấu hiệu mưng mủ, có vẻ đổ nặng. Trong cơn mê man, lão Cầu nhìn thấy người đàn ông đứng đó rì rầm gì đó. Thế rồi người đàn ông lại tiếp tục đi. Nhưng lần này, lão Cầu mặc dù là đang choáng váng, cũng phải một phen thất kinh. Chỉ thấy gió nổi ù ù ở bên tai. Lão Cầu bàng hoàng thấy, hình như phải có đến 6-7 người đang khiêng mình. Mà khi bàn tay của họ chạm vào người lão thì lạnh như băng vậy. Lão Cầu cảm giác lão như đang ngồi ở trên xe hỏa mà chạy. Tốc độ đi trong rừng nhanh lắm. Mặc dù đã trực chờ đến đoạn cố gắng không cho ngất xỉu, nhưng qua ánh mắt mờ mờ, lão thấy đúng là mình đang lướt đi lách lạng qua những thân cây to, vun vút trong rừng già chằng chịt. Thế rồi đến đoạn xuống dưới chân dốc để thoai thoải sang sườn núi, lão lại càng thêm kinh hoàng khi có ánh sáng từ những chiếc xe chở than, chở quặng ở bên dưới hắt lên. Lão nhận ra 5-6 người đang khiêng mình không phải là người. Chính xác nó không phải là người, mà chỉ là những cái bóng. Những cái bóng đen như là đổ nhọ nhồi. Chúng nó cứ thế mà chạy. Nó chạy vun vút. Cuối cùng vì mệt mỏi quá, lão Cầu ngất lịm đi. Sáu tháng kể từ ngày ngã xuống vực, lão Cầu mới bình phục. Thứ thuốc đắp của thầy Thập có tác dụng rất lớn, giúp cho xương cốt của lão liền lại nhanh hơn. Nghe theo lời khuyên của thầy, lão Cầu bỏ hẳn ý định quay lại bãi vàng. Giờ này ở quê có lẽ vợ lão cũng đã mẹ tròn con vuông. Lão phải nhanh chóng trở về để nhìn mặt đứa con đầu lòng, điều mà lão khát khao cả chục năm nay. Lão Cầu dở gói giấy dầu, ở bên trong có 5 phân vàng giữ được bằng cách nhét vào hậu môn, tránh khỏi sự chấn lột của đám bảo kê. Lão cảm thấy như được an ủi, bởi đây sẽ là món quà mà lão tặng cho con trai. Trong buổi đầu gặp mặt, người ta bảo được bạc thì sang, được vàng thì lội. Câu nói này thế nào nó lại vận vào lão Cầu, bởi ngay khi vừa trở về, tin dữ đã ập tới. Vợ con lão đã dắt tay nhau sang thế giới bên kia, sau khi lão vừa lên rừng tròn 5 tháng. Ấy là vào một buổi chiều giông tố, khi những người nông dân cuối cùng rời khỏi cánh đồng tránh trận mưa to. Mụ Cầu vì tham công tiếc việc, cố nán lại để cấy cho xong thửa ruộng. Mãi cho đến khi thấy sấm chớp đùng đoàng ở trên cao, mụ Cầu mải mốt quăng gánh chạy về. Nghe người làng kể lại, khi đó chỉ thấy ngoài cánh đồng có tiếng nổ lớn, rồi từ chỗ mụ Cầu đang chạy, khói bốc lên mù mịt. Mãi cho đến khi cơn mưa xối xả ập xuống, tiếng sấm sét ngớt đi, người ta mới dám chui ra khỏi nơi trú ẩn, đưa thi thể cháy đen của mụ Cầu về mà lo hậu sự. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chuyện khủng khiếp hơn nữa, đó là sau khi chôn cất mụ Cầu chửa đầy một tháng, người ta lại phát hiện huyệt mộ của mụ bị đào tung, kẻ trộm mộ đã chặt đứt một cánh tay của người chết. Mất một thời gian dài để lấy lại cân bằng, lão Cầu vẫn thầm căm hận đứa táng tận lương tâm quật mồ vợ lão, khiến cho mụ chết không toàn thây. Lão thề rằng sẽ phải tìm bằng được ra kẻ đó, bắt hắn phải nhận kết cục tàn khốc như chính cái cách hắn đã làm với vợ mình. Lão Cầu thường xuyên liên lạc với ông thầy Thập, mời thầy về nhà làm lễ thỉnh vong linh của vợ để nói chuyện, cốt là để tìm ra kẻ đã phá hoại mộ phần. Thế nhưng 3 năm trôi qua, danh tính của kẻ đó vẫn còn là ẩn số. Ông thầy Thập nói, kẻ chặt tay vợ anh cũng không phải dạng tầm thường thép diêu đâu. Nó có thể che mắt người âm, thì hẳn là nó có bản lãnh, cũng thuộc về giới bảng môn tà đạo đấy. Sau nhiều lần khuyên can, cuối cùng lão Cầu phải nghe theo lời của thầy Thập, buông bỏ chấp niệm để tiễn vong hồn vợ đi siêu thoát. 3 năm qua, sống trong cảnh đơn chiếc, căn nhà 3 gian rộng rãi thiếu vắng đi bóng dáng đàn bà, trở nên trống vắng, cô quạnh. Ban đầu còn chưa quen lắm, về sau, lão Cầu nghĩ ra một phương án táo bạo. Lão đi đào đất sét nặn thành con hình nhân to như người thật, đem nung 3 ngày 3 đêm, rồi cho mặc quần áo, y như hồi vợ lão còn sống. Con hình nhân ấy bây giờ được lão để ở căn buồng bên trái. Lâu lâu nhớ vợ, lão chui vào trong đó ôm con hình nhân ngủ cho đến sáng. Uống nốt cốc rượu bìm bịp, lão Cầu đi vào buồng, cởi cái áo bay vắt lên thành giường. Lão quay người ngắm con hình nhân đang nằm im lìm, trong đầu tưởng tượng đến mụ Cầu. Đoạn lão ngả người vòng tay ôm lấy người vợ bằng đất nung kia. Sau một hồi ân ái, lão mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Mặt trời lên quá ngọn tre, lão Cầu mới thức giấc, cảm thấy mình sơ sót khi không dậy sớm chuẩn bị cơm canh cho thầy Thập. Lão mải mốt khoác vội cái áo rồi phi ra ngoài. Đã thấy thầy Thập ngồi ở cái chõng ngay dưới gốc cây bưởi kê ở cuối sân, nơi mà đêm qua lão Cầu đã để lại chai rượu bìm bịp chỉ còn non nửa. Nhìn thấy lão, thầy Thập bỗng nói một câu. Trai có vợ như lỗ tiền chôn. Bà cậu cũng đã qua 3 lần dỗ. Sao lão không đi tìm cho mình một nửa để bầu bạn lúc về già? Lão cậu gãi gãi đầu, chưa vội trả lời câu hỏi của thầy Thập. Lão ấp úng chỉ ra ngoài ngõ. Để tôi chạy ù ra chợ. Mua cái gì? Hai ta ăn tạm hả? Quả sáng ở chợ có mà tha hồ. Thầy Thập chỉ cho lão ngồi xuống một bên chóng, đoạn dở ra gói xôi bọc trong lá chuối. Ngõ đã sớm đi mua rồi. Ông cậu ngồi xuống đây. Lão cậu ngại ngùng ngồi xuống chóng, cất chai rượu sang một bên. Lão nói như phân bua. Ôi giời ơi, già rồi, đèo bồng làm gì nữa hả thầy? Biết lão cầu sợ là sợ cái cảnh cha già con cọc. Hơn nữa, trong lòng lão vẫn còn day dứt vì cái chết của người vợ quá cố. Cho nên dù sống một mình cô quạnh, lão cũng không có ý định đi bước nữa. 3 năm qua, kiếm được bao nhiêu tiền, lão đều nướng hết vào chiếu bạc. Bởi lẽ lão giờ đây cũng không còn có người tay hòm chìa khóa. Không muốn đả động tới nỗi đau của lão cầu, thầy Thập đổi chủ đề. Đêm qua, ngõ tra khỏi đám cô hồn dã quỷ, bám theo con bé Hồng. Quả nhiên là thu được kết quả rồi à. Thưa thầy, thầy đã tra ra kẻ sai khiến. Thầy Thập gật đầu. Kẻ này ở ngay trong làng. Ngôi nhà có cây thị ngay trước cổng à. Lão cầu giật mình, cau mày thầm suy nghĩ một lúc. Lão thốt lên. Nhà có cây thị ở trước cổng. Ý, chẳng phải là nhà của lão thiện hay sao? Nẽ nào? Chỉ thấy ông thầy Thập ngồi đó vuốt râu. Ánh mắt của ông lóe lên một tia sáng quắc. Nằm thiêu thiêu ngủ, Trịnh Quốc Đạt bất ngờ bị tiếng gọi của người cha quá cố làm cho thức giấc. Mở mắt, gã thấy trước cửa buồng mờ mịt sương khói. Cha của gã đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn chằm chọc vào con. Đạt bật dậy quỳ sụp xuống. Lão thiện chỉ mặt con, giọng xì và. Anh giỏi thật. Người ta sắp đào mồ quốc mà tao cao tầng tổ khảo nhà anh ra. Mà anh còn nằm đây. Đạt thắc mắc. Thầy về tìm con có việc gì? Là ai? Là đứa nào dám động tới mả tổ nhà ta hả thầy? Vong hồn của lão thiện phả vào mặt Đạt những hơi lạnh buốt. Còn ai vào đây? Còn ai? Anh sai cô hồn dã quỷ bám theo con gái nhà người, không cho người ta đi lấy chồng. Bây giờ họ thỉnh được thầy giỏi, sắp tìm tới nhà anh tính sổ kia kìa. Tôi phải vội về đây báo cho anh biết. Mau tìm cách mà giàn hòa, đừng để người ta tới quấy nhiễu vòng linh các cụ đấy. Nói đoạn, lão thiện nhìn con trai, vẻ mặt lão rầu rĩ, giọng lão trầm xuống. Lúc tôi còn sống, đã căn dặn anh em anh thế nào? Anh có còn nhớ không? Đạt khẽ gật đầu. Dạ, thầy dặn con phải sống lương thiện, không được dùng nghề vào bất kỳ việc gì bất minh. Vong hồn lão thiện lại thở dài. Anh cũng thấy cái gương của tôi rồi đấy. vì làm việc sai trái cho nên mới phải trả giá, làm liên lụy đến cả mẹ anh. Nhưng thôi, coi như là bà ấy gánh nghiệp thay các con. Các anh phải biết trân quý sự hy sinh của bà ấy. Anh nghe lời thầy, mau tìm đến nhà lão đồ huấn giảng hòa. Anh đừng để cái sự việc đi quá xa. Chỉ nói đến đây, vong hồn của lão Thiện từ từ tan theo làn sương khói mờ ảo. Trịnh Quốc Đạt vội vàng đứng dậy, lao ra khỏi cửa, cong mông đạp xe về nơi chôn cất cha mẹ. Đến khi thấy hai ngôi mộ vẫn cứ bình an vô sự, gã thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của vong hồn lão Thiện ngày hôm nay là có lý do. Bởi vì trước đây, khi còn sống, lão cũng là một thầy bùa chữ danh. Những ngón nghề của Đạt là do cha mình truyền lại. Dù không quên lời cha dặn trước khi lâm chung, nhưng vì không cam chịu cuộc sống bần hàn cơ cực, Đạt đã sa chân vào con đường tà đạo. Về làng từ 3 hôm trước, Trịnh Quốc Đạt và em trai Trịnh Quốc Khoái thu lượm được những thành quả đáng kể. Suốt mấy tháng liền lăn lộn ở mạn đồng rừng, đi theo đám lâm tặc. Bằng sự khôn ngoan lọc lõi và cả mưu ma trước quỷ, Đạt đã được ăn chia một số lượng gỗ lớn. Sau khi tẩu tán về giữa Hà Nội, Đạt bỏ túi hơn 2 cây vàng. Với số vốn ấy trong tay, ở trong làng khó kẻ nào mà bì được gã. Đang ung dung vì tưởng đâu mọi chuyện xuôi trở mát mái, ai ngờ vong hồn của cha già về báo tin sét đánh. Người con gái mà Đạt sai cô hồn đi theo ám quẻ chính là Hồng. Từ đận bị Hồng từ hôn đến nay cũng đã hơn 3 năm, bẵng đi một thời gian dài. Gã đã quên nỗi nhục ngày nào, tuy nhiên không phải vì thế mà gã thu hồi mệnh lệnh đối với đám cô hồn quỷ sứ, báo hại cô Hồng chẳng thể nào đi lấy chồng. Ngày trước khi lão Thiện còn sống cũng gây thù chuốc oán không ít. Vì vậy Đạt sợ mộ phần của lão có thể bị quấy rầy. Sau khi suy nghĩ kỹ, Đạt nghĩ ra kế kim thiền thoát xác. Khi mà gã làm song song 2 ngôi mộ, một giả một thật cho cha mẹ. Tất nhiên vị trí ngôi mộ thật thì chỉ có 2 anh em gã biết. Sau khi xác định mộ phần của cha mẹ được an toàn, Trịnh Quốc Đạt lại tất tả quay ngược trở lại nghĩa địa của làng. Nơi này có mộ tổ nhà họ Trịnh. Lúc này bằng con mắt tinh tường, Đạt lập tức nhận ra mặt đá trên phía 2 ngôi mộ của ông bà nội đã bị nứt toác. Hẳn là có kẻ nào đó đã tới đây giở trò. Như vậy là gã đã đến chậm một bước. Không bao lâu sau, đúng như những gì Đạt dự đoán, hồn ma ông bà nội đã trở về tìm đứa cháu đích tôn trong bộ dáng tả tơi, bằng một vẻ sợ hãi. Họ nói: Đạt ơi, cháu mau thu xếp với đám cô hồn sang bên nhà ông bà Đồ Thuấn làm hòa với họ, rồi thu 7 cô hồn về đi. Đừng để chúng ám quẻ cô Hồng nữa. Chứ bằng không, ông bà dưới này không yên được. Đạt ơi, Đạt ơi. Đạt cắn răng chắp tay vái lạy, rồi nói với ông bà nội: Được, ông bà đừng lo, cháu lập tức sang xin lỗi họ. Khi vong hồn của ông bà nội biến mất, gã chuẩn bị khăn gói sang bên nhà ông Đồ Thuấn. Thấy tay Đạt đứng trước cổng, bà Thuấn mừng rỡ như bắt được vàng. Vốn dĩ muốn đi tìm Đạt, không ngờ gã lại sang tận nhà. Sau khi mời nước, bà Thuấn nói 2-3 câu, hỏi thăm, rồi mới đi vào chuyện chính. Hôm trước, bà có sang nhà cháu tìm, Nhưng cháu lại đang ở trên mạn đông rừng. Đạt gật đầu. Dạ vâng, cháu cũng có nghe em cháu nói lại. Hôm nay cháu sang đây cũng là vì chuyện ấy. Đoạn gã móc từ trong túi ra cái khăn lụa đều, dở ra, đặt tới trước mặt của bà Thuấn. Trước đây cháu với em Hồng có chút khúc mắc, nay cháu sang đây chính là để hóa giải. Mong bác và em không để bụng chuyện xưa. Lúc này cô Hồng đứng đằng sau cánh cửa buồng, nghe Đạt nói vậy, định xông ra mắng cho gã một trận cho hả giận, nhưng lại bị bà Thuấn nhìn thấy, liền ngăn lại. Đạt tiếp, cháu có chút quà mọn tặng em Hồng, coi như là của hồi môn, sau này em đi lấy chồng. Bà Thuấn nhìn vào trong cái khăn lụa, có một cặp nhẫn vàng hai chỉ, thì nói, thôi chết, cháu chịu buông bỏ chấp niệm là tốt rồi. Đừng bày vẽ tốn kém mà làm gì. Số vàng này cháu cứ giữ lại để sau này quản lấy vợ. Bác bá coi anh em chúng mày như con như cháu trong nhà, cho nên là không cần phải khách sáo. Dù bà Thuấn nói vậy nhưng Đạt vẫn rất quyết để vàng lại. Trước khi rời đi, Đạt nói, mong bác bá có nhờ với ông thầy bùa để ông ấy đừng làm gì nữa, dừng lại cái việc quấy quả mộ phần nhà cháu. Như thế là anh em cháu xin đội ơn bác bá. Rót cốc nước vối, đẩy tới trước mặt thầy Thập. Lão Cầu nói bằng vẻ không cam tâm, tôi đồ rằng chính anh em thằng Khoái Đạt là hung thủ đào mồ vợ tôi năm xưa. Vải thưa che mắt thánh, ở cái nàng này ngoài chúng nó ra thì còn có ai có thể làm ra cái việc động dở như thế. Ông thầy Thập vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không lộ một chút cảm xúc nào. Thầy nói, thì bây giờ ông Cầu muốn sao? Tôi muốn nó phải nhận lấy cái hậu quả như chính cái cách nó đã làm với vợ tôi. Lão Cầu dằn mạnh cốc nước xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự thù hận. Ông thầy Thập nói, muốn xử tội người ta thì phải có bằng chứng, không thể nào hắt nước bẩn lên người họ được. Lão Cầu gằn giọng, bằng chứng à? Được, thầy cứ để đấy cho tôi, cháy nhà ra mặt chuột. Tôi không tin là không vạch mặt được cái phường bất nương đấy. Được Lão Cầu sắp xếp cho gặp anh Tiến, dù không như tưởng tượng ban đầu, nhưng Hồng cũng khá hài lòng. Anh Tiến có vẻ ngoài đẹp trai, ăn nói lịch sự nhã nhặn, đặc biệt là không giống như những gã trai khác cứ nhìn tầm chằm chặp vào bộ ngực nở nang của Hồng. Tiến nhã nhặn và có chút lơ đãng. Trái ngược với Tiến, ông Phạm Văn Tùng, bố của Tiến, lại rất để ý tới Hồng. Ông hết lời khen ngợi cô xinh xắn ưa nhìn, lại khéo léo. Sau cuộc gặp gỡ, Lão Cầu dị tay Hồng, thôi, gặp nhau chỉ là cái thủ tục. Lần trước đưa ảnh của cháu cho ông Tùng xem, ông ấy chấm cháu làm con dâu rồi. Chú cũng nhờ thầy Thập xem cho. Tuổi của hai đứa về với nhau, coi như là làm ăn phất nắm. Ông anh của chú cũng rất là hài lòng. Hồng mừng rỡ trước câu nói của Lão Cầu. Như vậy là ước mơ làm dâu nhà phú thị của cô coi như đã xong một nửa. Chưa kịp nói lời cảm ơn, Lão Cầu lại thì thầm vào tai Hồng, chú đã giúp cháu rồi, bây giờ là lúc cháu phải báo đáp lại chú. Đúng như Hồng mong đợi, cuối cùng ngày vô quy cũng đến. Chỉ một lát nữa thôi, nhà giai sẽ rước cô về kính cáo tổ tiên. Và Hồng sẽ chính thức trở thành vợ Tiến, trở thành con dâu nhà họ Phạm. Đám bạn từ thuở con cháy cắn đôi với Hồng hầu hết đã đi lấy chồng, nhưng nhận được lời mời cũng tay xách nách mang. Nào là thau chậu ấm chén phích nước rạng đông tới mừng ngày vô quy của bạn. Dù lấy chồng muộn nhưng Hồng lại hãnh diện khi lời tuyên bố năm xưa đã thành sự thật. Chồng cô là người có ăn có học, bố chồng lại là cán bộ nhà nước, còn mẹ chồng làm ở trong ngành giáo dục. Trái với tâm trạng phấn khởi của con gái, bà Thuấn trong lòng vừa mừng vừa lo. Bởi nếu như so sánh về gia cảnh của gia đình bà với bên Thông gia thì kém hẳn đến vài bậc. Trong khi bên Thông gia toàn là công chức thì nhà bà mấy đời thuần nông, quanh năm úp mặt vào ruộng đồng. Mặc dù ông Thuấn cũng có tiếng là ông đồ, có chữ có nghĩa. Nói như người ta là môn thì không đăng, nhưng hậu thì lại đối. Bà sợ con gái về bên ấy sẽ bị coi thường. Đôi lần bà cũng suy nghĩ, không rõ vì đâu mà lão Cầu lại nhắm vào con gái bà cho cháu trai của lão. Tuy nhiên hôm nay, bà Thuấn không thể suy nghĩ nhiều bởi bà còn đang bận tiếp khách. Đúng 12 giờ trưa, nhà trai đã có mặt. Sau khi hai ông trưởng họ thay nhau lên phát biểu bài diễn văn dài dằng dặc, khiến cho đám con cháu ở bên dưới ngáp dài ngáp ngắn, thì sự có mặt của một người khiến cho đám đông nhao nhao. Ô kìa, ô kìa, chú Đạt đến kìa. Hồng như chết lặng khi thấy Đạt từ từ đi về phía bàn cô dâu chú rể. Như linh tính thấy chuyện chẳng lành, lão Cầu đang ngồi ở bên dưới chợt đứng dậy chắn trước mặt cảnh cáo Đạt. Thằng Đạt cụt, mày định làm gì? Đạt mỉm cười cúi xuống nhìn cánh tay bị mất, khẽ rỉ tai lão Cầu. Ông đừng lo, tôi chỉ muốn đến để mừng cô dâu chú rể thôi. Nói xong, Đạt dùng cánh tay còn lại đẩy mạnh lão Cầu sang một bên, đi đến trước mặt Hồng, đưa cho cô chiếc hộp gỗ chạm trổ cầu kỳ. Anh mừng em hạnh phúc. Hồng cúi mặt không dám nhận quà cưới. Đạt đành để chiếc hộp xuống bàn rồi quay gót bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng của Đạt khuất dần, Hồng cảm thấy tâm trạng nặng như đeo đá. Hơn ai hết, Hồng hiểu rất rõ Đạt bị mất một cánh tay này là do đâu. Số là 3 tháng trước, sau hôm gặp mặt anh Tiến, lão Cầu đề nghị Hồng tìm cách tiếp cận anh em nhà khoái Đạt và tìm cho lão bàn tay sét đánh. Để trả ơn mai mối của lão Cầu, Hồng giả bộ buông bỏ mối hận thù năm xưa, cô tìm đến gặp Đạt để nói lời giàn hòa trước khi đi lấy chồng. Quả nhiên Đạt không hề nghi ngờ mục đích của Hồng. Gã không biết rằng mục tiêu của cô gái lại chính là bàn tay sét đánh bọc trong lần vải đều để ngay trên ban thờ. Lấy được bàn tay đó, chính Hồng lại tận mắt chứng kiến lão Cầu cùng với thầy Thập dùng bùa sai âm binh trừng trị kẻ trộm mộ. Cô làm sao mà quên được tiếng thét ghê rợn trong đêm phát ra từ bên phía nhà tay Trịnh Quốc Đạt. Tiếng kêu thất thanh hòa cùng với tiếng chó sủa râm ran từ đầu làng đến cuối làng, khiến cho cả thôn náo loạn. Sau đêm ấy, Đạt bị mất một cánh tay mà không ai rõ nguyên nhân. Gã được đưa lên bệnh viện huyện rồi mất hút từ hôm đó. Đến nay vừa tròn 3 tháng, vào đúng ngày vô quy của Hồng, gã lù lù trở về mừng quà cưới. Đạt vừa đi khuất ở phía bàn uống nước, lão Cầu đột ngột lên cơn co giật đùng đùng, cả người lão rúm gió cả vào, sau đó sùi cả bọt mép. Mọi người tá hỏa dạt ra, rồi lập tức có người chạy đi gọi ông y sĩ của làng. Có mấy người thì chạy đến để xem, chỉ thấy lão giật giật vài cái rồi đổ gục xuống đất trước sự hoảng hốt của mọi người. Vì được đưa đi cấp cứu kịp thời, lão Cầu không chết. Thế nhưng từ ấy sức khỏe của lão yếu đi nhiều. Người ta không còn thấy lão trong những buổi đánh bạc hay sóc đĩa thâu đêm nữa. Thay vào đó, trong ngôi nhà ba gian hai trái rộng thanh thang, lão Cầu hết chống gậy đi ra rồi lại đi vào, nhìn trời rồi nhìn mây. Có người còn ví cái nhà của lão còn vắng hơn cả chùa Bà Đanh. bởi chùa Bà Đanh đôi lúc còn có người lui tới. Còn nhà của lão Cầu thì tuyệt chẳng bao giờ thấy có ma nào ghé qua. Có chăng thì chỉ là mấy con ma men khát rượu, đúng lúc đi vào sẽ tạt qua xin một ngụm to bằng cái nắp phích rạng đông. Ra cớ sự như ngày hôm nay, lão Cầu thầm đoán trong lòng rằng là mình bị trả thù. Bởi cái hôm được đưa đến bệnh viện, người ta tìm thấy trong bãi nôn của lão có một đống bầy nhầy lẫn cả máu và đinh sắt. Người xưa có câu oan oan tương báo biết đến bao giờ. Lão Cầu biết nếu như cố chấp đấu lại với Trịnh Quốc Đạt thì cuối cùng sự trả thù qua lại giữa đôi bên sẽ dẫn đến kết cục chẳng mấy gì tốt đẹp. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lão Cầu quyết định kết thúc mọi ân oán với Trịnh Quốc Đạt kể từ ngày ra viện trở về. Món quà của Đạt tặng, dù tò mò nhưng cũng phải đến chiều ngày hôm sau đó Hồng mới dám mở ra xem. Khi nắp hộp vừa bung ra thì cả nhà bị tiếng hét của Hồng làm cho hoảng hốt. Ở trên sàn bên cạnh chiếc hộp gỗ chạm trổ cầu kỳ, một bàn tay nằm lăn lông lốc ở trên ánh lên chất thép lạnh lẽo. Hồng co rúm người ở góc giường, không ngừng run lên bần bật. Cô biết là Trịnh Quốc Đạt cố tình dằn mặt mình bằng món quà này. Trái ngược lại với Hồng, anh Tiến chồng cô lại rất thích thú với bàn tay. Ngay ngày hôm sau, anh đến một tiệm kim hoàn thuê người ta đổ khuôn, chế tác thêm một bàn tay nữa, theo kiểu là hai bàn tay nắm chặt vào nhau, rồi đặt lên đầu giường. Không dám làm phật ý chồng, nên cho dù là sợ hãi, hàng đêm trước khi đi ngủ, Hồng vẫn cứ nhìn vào bàn tay mạ bạc kia với nỗi dằn vặt khôn nguôi. Tựa như đó là sự nhắc nhở cô về lỗi lầm với Đạt. Mà không biết phải qua bao lâu nữa cô mới có thể tha thứ cho mình. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một bộ truyện nó cũng không có một cái con ma nào cụ thể, đúng không ạ? Không hề có cái con ma nào cụ thể. Nó cũng không có những cái màn nó gọi là kịch tính đến mức gọi là ghê rợn và nghẹt thở. Thế nhưng mà nó quấn. Nó quấn từ đầu cho đến cuối, đúng không ạ? Nó quấn từ đầu cho đến cuối, các bạn nghe nó quấn không? Nó quấn từ cái cách tác giả xây dựng bối cảnh, nó quấn cho đến cái cách hành văn. Và sau đó là nó quấn cho cái cách để tác giả giải quyết những cái vấn đề xảy ra. Đó. Nếu như các bạn nào để ý thì cái cách hành văn của Hoài, thật ra thì đây là tác phẩm đầu tiên. Mình không biết là tác giả Hồi Ức là một cô gái. Anh không biết là Hoài đã viết lâu chưa, viết nhiều chưa. Bởi vì đây là tác phẩm đầu tiên anh được làm việc với Hoài. Nhưng mà anh nói thật là với kinh nghiệm là người đọc rất là nhiều, thì phải thừa nhận là cái cách viết của Hoài nó rất là ok. Anh rất thích cái cách viết này. Đó. Nếu như bạn nào mà đã từng, các bạn có biết đến tác giả Bùi Ngọc Phúc không? Các bạn có biết tác giả Bùi Ngọc Phúc không? Anh Bùi Ngọc Phúc thì anh ấy không viết về tâm linh. anh ấy viết về về xã hội. Thế nhưng mà cái lối hành văn của anh Bùi Ngọc Phúc viết cũng rất là ok. Viết rất là ok. Và cái cách viết của tác giả Hồi Ức cũng cảm giác cuốn như thế các bạn. Hai cái cách viết nó rất là cuốn. Và kể cả trong những cái câu chuyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc xây, khi xây dựng vào cái bối cảnh này này, mình đọc mình nghe cuốn lắm. Thì ngày hôm nay tự nhiên khi mà đọc chuyện của tác giả Hồi Ức, tự nhiên mình sướng lắm. Tự nhiên anh thấy sướng lắm. Tại vì là anh thì anh ít nghe, anh ít đọc chuyện lắm. Thật ra anh ít đọc chuyện của Việt Nam lắm. Anh thường đọc chuyện của nước ngoài và chuyện của Trung Quốc nhiều hơn. Đấy là phải nói thật là như thế. Thì ngoại trừ một số những cái chuyện giai đoạn văn học, giai đoạn gọi là văn học cách mạng đó, và văn học tiền cách mạng, thì sau này cái giai đoạn văn học của cái giai đoạn sau này thì anh ít đọc lắm. Thế nhưng mà tác giả Bùi Ngọc Phúc là một trong số ít tác giả mà sau này anh đọc thật. Tại vì cái cách viết của anh Bùi Ngọc Phúc nó gần gũi. Nó gần gũi. Và có một cái điều anh thích, đó là trong mỗi một cái câu chuyện của anh Bùi Ngọc Phúc nó đều có một cái sự linh dị nó chen vào trong đó, và nó có một cái sự ma quái. Nó kiểu gì nó cũng có một cái kho báu. Đúng cái kiểu là khi mà như con trai bọn mình khi lớn lên, đứa nào cũng ước mơ là sẽ có một ngày nào đó mình sẽ trở thành một cái người phiêu lưu thiên hạ và tìm được một cái kho báu. Các ông công nhận không? Mấy anh em con trai ước mơ đó từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng nuôi trong đầu. Khi nhỏ thì ước mơ mình sẽ lớn lên mình sẽ trở thành một tên cướp biển để đi tìm những cái kho báu. Lớn lên một tí nữa khi mà lấy vợ có con, cuộc sống không có tiền, thì ước mơ là mình sẽ ra vườn đào được một cái kho báu. Đến khi già rồi thì ước mơ là mình sẽ đủ tiền và chôn giấu một cái kho báu. Thế thì anh thích chuyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc bởi vì lúc nào nó cũng có một cái kho báu để cho người đọc phải tò mò đi tìm. Và đặc biệt là cái cách hành văn của tác giả Bùi Ngọc Phúc nó rất là gần gũi. Thì ngày hôm nay anh đọc chuyện của Hồi Ức, tự nhiên anh cảm thấy nó bị cuốn ngay từ đầu như thế luôn. Mà cái cách viết này thì anh phải nói thật là chỉ có những tác giả rất chỉnh chu mới viết được. Đấy là phải nói rất thật. Cái cách viết của giai đoạn cũ, bối cảnh cũ, nếu như các bạn để ý thì tác giả Hồi Ức sử dụng những cái cụm từ nó rất hay xuất hiện ở những tác giả viết về viết chắc tay, ví dụ như là mạn đồng rừng. Mạn đồng rừng, những cái từ đấy nó thường xuất hiện ở những tác giả viết lâu và gọi là gì, mình cũng chưa biết dùng cái từ gì, nhưng mà có một số những cụm từ mà nếu như các bạn đọc bất kỳ một cái chuyện nào, các bạn chỉ cần đọc thấy những cụm từ đó thường xuất hiện thì các bạn sẽ nhận ra ngay đây là một tác giả viết có chất lượng rất là cao. Tôi khẳng định với anh em là như thế. Chuyện ma cũng thế, chuyện tâm lý xã hội cũng thế. Đó. Thì không biết là cái sức viết của Hoài như thế nào. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên anh được làm việc, thì như anh đã nói với Hoài đó, là quan điểm của anh là có thể chuyện em có thể bán cho MC này MC khác, hoặc là có thể người này người khác đọc, nhưng anh thì cái quan điểm của anh thì anh sẽ làm câu chuyện của em nó theo một cái phong cách riêng của riêng anh đó. Có thể là anh đọc không được bằng những người khác, nhưng chắc chắn một điều rằng là anh sẽ làm cái câu chuyện của em theo, anh sẽ gửi câu chuyện của em đến khán thính giả theo một cái cách của riêng anh. Và có lẽ là anh sẽ cố gắng nhất để không làm cho em thất vọng. Ấy, hello bé Quỳnh. Hello bé Quỳnh. Hello vợ mối. Thì mong rằng là làm bé Hoài xem là có những cái tác phẩm khác có thể gửi cho anh, bởi vì nó thật lòng là anh rất thích. Anh rất thích cái lối này. Có nhiều bạn đang bảo là tại sao để cho ông Đạt nó còn sống? Đó. Tại sao lại không cho nó chết? Tại sao không quả báo? Thì Nói thật với anh em rằng là tùy từng tác giả sẽ có cách xây dựng bối cảnh của riêng mình. Có những tác giả sẽ xây dựng bối cảnh là theo cái cách là góc nhìn của huyền môn. Theo cái cách của huyền môn có nghĩa là gì? Có nghĩa là mày phạm phải cái thiên lý, thiên bất dung gian thì mày phải chết. Nhưng có những tác giả xây dựng theo bối cảnh là gọi là một một, tức là gì? Ngoài đời như thế nào thì trong chuyện nó sẽ diễn ra như thế. Đâu có phải là tùy tiện giết người được đâu. Pháp có pháp luật. Cái gì? Dương thì có dương quy, âm thì có âm luật. Cũng không thể nào tùy tiện giết người được. Nó là cả một cái mạng người. Thế nên là chúng ta phải hiểu một cái điều như thế. Đó là cái quan điểm xây dựng bối cảnh của từng tác giả. Ở đâu có phải giết người là giết được đâu. Đó. Nó phải theo từng góc nhìn, từng bối cảnh của câu chuyện. Nha. Còn cá nhân mình thì đánh giá là thì cái câu chuyện này nó kết như thế thì nó cũng êm xuôi rồi. Anh nghĩ là hợp tình hợp lý rồi. Vui vẻ. Mỗi một người trong câu chuyện đều phải sống với những cái trăn trở bởi những điều mình đã làm ra. Từ lão cầu, đúng không ạ? Từ lão cầu cho đến tay đạt, cho đến cả em Hồng. Mỗi một người vẫn phải sống và sống với những cái trăn trở vì những cái điều. Lão cầu thì lão phải trăn trở chứ. Vì tiền, vì ham tiền ham bạc mà lão đi đào vàng để rồi đến nỗi là không được ở bên cạnh. Không được ở bên cạnh vợ con khi chết, đúng không? Rồi đến lúc đó là tiền nhiều để làm gì? Đúng không ạ? Rồi tay đạt thì cũng phải có những cái trăn trở. Phải có những cái trăn trở, đúng không? Là gì? Mình đã, quả thực là mình đã hại cô Hồng, rồi mình đã chặt tay vợ người ta thì người ta chặt lại tay mình. Đúng không ạ? Rồi thì cô Hồng, cô cũng phải có những cái trăn trở của riêng cô ấy về cái bàn tay. Nhưng mà rồi mọi thứ nó sẽ có những cái người trung hòa. Tỉ dụ như là anh Tiến, anh chồng. Anh Tiến là cái người rất là nhẹ nhàng và cũng thật sự là cái đoạn giải quyết đó anh cũng hơi bất ngờ. Là Hoài lại cho anh Tiến, anh chồng anh đi đúc thêm bàn tay nữa là cho bắt tay nhau đó các bạn. Đó là cái hình ảnh bắt tay nhau và các bạn nhớ lại là lúc ông cụ Thuần, ông cụ Đồ Thuần. Ông cụ đã dạy thằng cháu nội của ông ấy viết chữ Hòa. Đấy, viết chữ Hòa. Những cái tình tiết nó không có thừa cái tình tiết nào cả. Các bạn cứ để ý soi kỹ, các bạn hãy soi kỹ, nó nghe lại một lần nữa mà xem, nó không có thừa tình tiết nào cả. Ông cụ viết dạy thằng cháu viết một chữ Hòa và giải thích về chữ Hòa đó, các bạn áp với cái kết thì các bạn sẽ hiểu ra ngay. Cái mục đích nó là Hòa. Đó, người làng quê sống hiền lành, chân chất và quan trọng là dĩ hòa vi quý. Sau mỗi một điều xảy ra thì đều có những cái bài học rút ra cho riêng mình. Cũng không phải là cứ là nhận được cái sự trừng phạt cay đắng. Đó, thì cái quan điểm là mỗi một tác giả sẽ có cái cách xây dựng chuyện, xây dựng bối cảnh và sẽ có một cái góc nhìn riêng. Ok, anh chị em cứ phải áp vào là phải có phải trừng phạt, phải giết chết. Tôi nói không phải điêu chứ bây giờ các bạn cứ thử nghĩ như ông cầu mà xem. Các bạn cứ thử nghĩ như ông cầu mà xem. Ông ấy sống bây giờ còn khổ hơn là chết. Năm đó ông cầu ông mới có 50 tuổi, ngoài 50 tuổi. Đúng không? Năm đó ông cầu mới có ngoài 50 tuổi mà ông đã sống là dạng chống gậy quạt quẹo, sống cô độc trong cái ngôi nhà nó còn vắng hơn cả chùa Bà Đanh. Trong cái ngôi nhà nó còn vắng hơn cả chùa Bà Đanh thì bây giờ cứ cho là bây giờ nhà ông nhỡ đâu có phúc bắt ông sống đến 80 tuổi. Hello Tiến Nguyễn. Hello Việt Nguyễn. Sống đến 80 tuổi có nghĩa là 30 năm ông sẽ sống giặt dẹo như vậy, sống như một cái bóng ở trong làng. Làng này là làng gì nhỉ? Làng này có cái tên cũng rất là hay. Làng đông nhỉ? Làng Vạn. Đó. Ông ấy sống như là một cái bóng ở trong làng Vạn. 30 năm trời. Nó khổ lắm chứ các bạn. nó khổ lắm. Đúng không? Rồi anh Đạt, nó trẻ như vậy, con đường tương lai rộng mở như vậy, nhưng mà cụt mất tay. Đời người giàu hai con mắt, quý đôi bàn tay, cụt mất một, thế là còn nửa cái quý. Đúng không ạ? Cũng cực nhọc lắm chứ. Rồi cô Hồng, cô còn trẻ còn đẹp như vậy, cô ấy sống trong cái sự day dứt vì mình. Vì mình, vì mình chảnh chó. Để rồi anh Đạt anh cay, anh ấy bỏ bùa. Vì mình nghe theo lời ông cầu. Đó, để đến để lấy cái bàn tay về cho, mặc dù cái câu chuyện nó chả liên quan, đáng nhẽ là xong rồi. Sau khi anh Đạt anh ấy thả bùa cái là xong. Đúng không ạ? Mình lại đi đến mình lấy bàn tay bị sét đánh cho ông cầu mới xảy ra cái câu chuyện sau đó. Đấy, tức là mỗi người một người sẽ phải đối mặt với những cái điều tiếp theo. Đôi lúc, anh em ạ, đôi lúc phải sống nó còn đáng sợ hơn là được chết. Đó, anh em nhớ tôi câu này nhé. Đôi lúc phải sống nó còn đáng sợ hơn là được chết. Đôi lúc cái điều đáng sợ là tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể bỏ. À, ấy chia sẻ thêm một chút những cái cảm nhận của mình khi mà đọc cái câu chuyện này. Có thể thì tôi thì như tôi đã nói, tôi cũng nói chung là cái tôi thì cái con người ở chợ ấy, nên là cái độ thẩm của tôi nó cũng không được tốt lắm, thì mình chỉ đọc đến đâu mình cảm nhận đến đó. Dù sao thì anh rất là thích đọc những chuyện có cái bối cảnh cũ cũ hoặc đặc hoặc là phong kiến, nói thật lòng là như thế, anh rất thích. Và anh cảm giác là anh thể hiện những cái câu chuyện ở cái bối cảnh cũ nó tốt hơn sao ấy. Mình mong rằng là anh có thể có cơ hội được tiếp tục làm việc với tác giả Hồi Ức. Anh sẽ cố gắng thể hiện những câu chuyện khác tốt hơn nữa. Này có thêm âm thanh không phù hợp. Âm thanh có vụ gì không? Ok. Sao? Vẫn không tải được video ở kênh này đó hả? Hồi nãy có bạn nào bảo vẫn không tải được video ở kênh này đó hả? Bực ghê. Bực ghê. Mãi nó không mở hết chức năng lại. Rồi sao nó quay kìa? Vẫn chưa tải được các Tiến. Anh đã gửi mail anh xin rồi. Anh đã gửi mail đăng ký rồi mà nó chưa mở full chức năng cho anh. Mà trong khi đó là cái community, cái nguyên tắc cộng đồng anh làm đúng rồi mà. PoorTube đó là phần mềm lậu đó bé heo. PoorTube đó là phần mềm lậu đó. Xem PoorTube làm anh mất tiền đó bé ơi. Nha. Như thế là không khuyến khích đâu bé ơi. Xài mấy cái phần mềm đó là phần mềm không khuyến khích đâu, anh buồn nữa. Còn nếu mà bạn ấy đang nói đến là dùng cái YouTube chính quy đó, thì chắc là do là bên Google, bên YouTube họ chưa mở full chức năng cho anh. Thôi được rồi, cho anh xin vài ngày nữa, nghe Tiến. Anh xin vài ngày nữa, nếu mà nó vẫn không mở full chức năng thì anh dắt tay em về kênh cũ. Không, có những bạn, có những video hoặc là có những bạn, bạn ấy xài những cái bản YouTube chưa cập nhật hay gì gì đó thì có thể là nó chưa cho tải đâu. Ok, hồi nãy anh có nhận được cái mail của bạn Lồng Chim Âm Thần. Họ hàng đang bị người ta sai âm binh bắt. Anh hello Lồng Chim Âm Thần. Bạn là một bạn rất là quen thuộc, đúng không ạ? Thế này nhá. Cái việc mà âm binh bắt người á, cái việc thả âm binh hoặc là sai âm binh, thầy tà sai âm binh bắt người á, thì anh nói thật là anh không đủ trình để can thiệp đâu nhá, anh phải nói thật đấy, anh không đủ trình để can thiệp đâu. Hơn nữa là mới chỉ chung chung như vậy thì anh cũng không biết là bắt như thế nào. Bắt theo kiểu là trùng tang hay theo kiểu là nó đi theo nó ám nó vật hay là như thế nào đúng không? Thì nó phải có rõ. Và cái thứ ba nữa là nếu như mà đã xác định được là âm binh đuổi bắt người á, thì anh khuyên thật lòng là phải nên tìm đến những nơi mà có điện. Có điện nha. Là gì? Không phải là ánh điện. Điện thờ á. Ví dụ như chùa là có điện. Đền đó có điện. Hoặc là những cái nơi thờ tự tư nhân của tư nhân, nhưng họ phải có điện. Có điện là có tượng, có điện là có ban thờ, bệ thờ hẳn hoi. Đó, có tượng thờ hẳn hoi, mà nhất tất cả những cái tượng ở điện thờ đó là đều đã được thứ nhất là khai quang điểm nhãn, được hô thần nhập tượng rồi, có linh thì mới giải quyết được, yên tâm. Chứ anh nói nghiêm túc một điều rằng là nếu như mà đã xác định được sự việc nó đến mức như âm binh để nó đi nó bắt người rồi ấy, thì chỉ cúng kiếp nó không giải quyết được đâu. Anh nói thật mà, năng lực của anh thì cũng chưa đạt đến tầm đấy, anh đâu có điện đâu. Anh đâu có điện có phủ đâu. Bởi vì là cái tầm mà âm binh mà nó đã rời khỏi cái nhà của một ông thầy tà, đi đến tận đầu tận đâu bắt người, thì cái tầm đấy, cái âm binh tầm đấy nó ghê lắm rồi. Đó. Cái âm binh mà đạt đến cái tầm đấy là nó ghê gớm lắm. Cúng bái bình thường không có làm được. Thầy là lúc đó là thầy phải, những thầy là có điện, có ban thờ, có điện, có phủ, có bề trên thỉnh xuống thì giờ xử lý được. Chứ còn những mấy ông thầy vô sư vô sách, còn mấy ông thầy mà live stream trên mạng thì mấy ông đó không làm đâu. Đấy, thì đấy là anh khuyên rất là thật lòng nha. Anh khuyên rất là thật lòng. Phải đi tìm những nơi có uy tín. Những nơi thật sự có uy tín. Chứ tìm tầm bậy tầm bạ là chết. Anh có phải là thầy bà hoặc là ấy gì đâu mà hỏi anh. Anh đã nói bao lần rồi, anh không biết những cái đó đâu. Mà nhiều bạn cũng hỏi bảo anh ơi chỉ chỗ cho em thầy nào giải quyết được. Anh không, anh có biết những cái đó đâu, anh bảo bao lần rồi. Đúng không? Anh bảo bao lần rồi. Đó. Bây giờ thì trước mắt ví dụ như em ở đâu? Ví dụ em ở Hải Phòng thì em phải tìm ở những cái nơi mà gần em nhất, có thể quanh cái khu em ở Hải Phòng đó. Hoặc là em ở Đà Nẵng thì em sẽ phải tìm ở đó trước. Đúng không? Đó. Sau đó khi mà tình hình nó không ổn thì có bệnh thì vái tứ phương. Đó, chứ anh khuyên thật lòng đó là mình không đi hỏi tầm bậy tầm bạ. Đó, mình không hỏi không cái này không làm tầm bậy tầm bạ được nhá. Nên cái này phải là tìm đến người thật việc thật. Và đặc biệt là trong cái lúc này á, là mình phải hết sức cẩn thận, không là để cho tụi nó mơi tiền đó. Trong những cái lúc như này là tụi nó mơi tiền ghê lắm đó em. Em đi mà em tìm đến những cái chỗ cẩn thận, em lên mấy cái ông ở trên mạng cúng bái, như là cái thầy gì mà đợt vừa rồi bị đưa một loạt lên báo. Thầy ghê gớm lắm, thầy có thể là giải vong cúng trùng này nọ. Cùng một kèo thầy giải vong cúng trùng qua máy chiếu. Đưa lên báo này nọ, cái là ngày hôm sau tự nhiên là thầy hết livestream rồi, là hết ấy luôn, hết video luôn. Thì đấy, gặp phải những ông thầy đấy là tốn tiền lắm, thầy 25 triệu ấy, tốn tiền lắm. Nên là em phải hết sức, gia đình phải hết sức cẩn thận, hết sức chú ý. Mình cứ phải người thật việc thật nha. Cũng không nên cảm ơn Triệu Nguyễn đã super chat. không nên là bị những cái thông tin hỏa mù, lúc đấy vừa mất tiền mà nó còn vừa hại thân nữa em ạ. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Chứ còn anh thì thú thật với anh, với em là anh không, những cái này anh đã nói từ rất lâu rồi. Đó, anh đã nói từ rất là lâu rồi. Quan điểm của anh là anh không biết những cái này đâu. Thật nhá, lòng chim âm thần hết sức thông cảm đó. Anh chỉ có thể là khuyên em những cái thứ như vừa anh vừa nói thôi. Ok. Trước khi nghỉ thì anh xin phép trả lời Minh Tết nhá. Em xin trả lời anh chị Minh Tết. Anh chị có nói là em đọc truyện thì hay, nhưng em nói chuyện anh không thấy hay chút nào. Chắc 3/4 anh em ở đây nghe em đọc chuyện để giải trí và dễ ngủ, nhưng mỗi lần hết chuyện anh thấy em giống lên không hay cho lắm. Trước hết là em xin tiếp thu cái lời góp ý của anh Minh Tít nhá. Em xin tiếp thu cái lời góp ý của anh Minh Tít. Cái thứ hai là em xin góp ý nho nhỏ với anh Minh Tít là giống cái từ giống thì nó chỉ dành cho bò anh ạ. Nó dành cho bò, và ở đây thì chúng ta là cộng đồng người, nên là em không đồng ý với từ đó lắm nhá. Em không đồng ý cái từ đó lắm. Cái thứ ba là như thế này anh Minh Tích. Em cũng đã chia sẻ với rất nhiều lần, em không biết là anh đã nghe chuyện của em nhiều hay chưa, nhưng em cũng đã chia sẻ, có than thở, có khóc lóc, có thậm chí trước đây khoảng một vài năm trước, khi những cái năm mà em còn trẻ em cáu, thậm chí là em còn chửi bới cũng có. Nhưng mấy năm nay thì em ngoan rồi, em được anh chị cô chú góp ý nhiều thì em cũng đã không chửi bới nhiều nữa. Thì em đã nói rất là nhiều về cái vấn đề là ở cuối chuyện khi em talk. Chương trình của em nó là chương trình giải trí nhá. Nó là chương trình giải trí. Như đúng như anh nói, các bạn tìm đến em đôi lúc nó không phải chỉ là để tìm sự tra tấn, sự liêu trai kỳ bí trong chuyện ma, mà rất nhiều bạn, thậm chí em biết là đến một nửa số bạn tìm đến em là để tìm sự giải trí. Và đôi lúc em cũng biết là có những bạn đó, có những bạn tìm đến em không có nghe chuyện. Các bạn không nghe chuyện. Đó. Các bạn tìm đến em là để chờ cái phần talk. Em biết thừa có những bạn nói như vậy, bảo anh đọc chuyện như bếp. Đó. Anh đọc chuyện như bếp. Nhưng em tìm đến anh để xem cái phần talk. Đó. Thế thì em đã chia sẻ rất là nhiều lần. Anh Minh ạ, em đã phân tách ra rất là rõ cái phần đọc truyện xong. Đó, em đã tách ra riêng. Ví dụ như các anh thích nghe chuyện, nghe xong các anh có thể là tắt. Còn lại 10-15 phút ở cuối thì em nghĩ là cũng nên để cho em và các bạn tương tác với nhau. Em nghĩ là như thế. Thế thì em mới cố gắng làm livestream suốt 5 năm qua. Chứ còn nếu không thì em đã tự thu âm xong cái là xong. Em nhàn lắm anh Minh ạ, em nhàn lắm anh Minh. Em nghĩ rằng là anh Minh đang nhìn câu chuyện nó hơi phiếm diện và nó hơi ích kỷ. Em nghĩ rằng là anh Minh hơi ích kỷ đó. Và em nghĩ rằng là anh Minh cũng không nên nói câu là đi những MC khác ở đây. Em cảm thấy đó là một cái sự, nếu như câu trước thì em rất cảm ơn sự góp ý của anh Minh. Em rất cảm ơn sự góp ý của anh Minh. Nhưng câu sau, cái câu mà anh nói là anh đi nghe những MC khác thì ok. Em cảm ơn anh Minh. Và nếu mà thật sự là như anh Minh đang nói như vậy thì chắc là em cũng không, có lẽ là em không giữ anh Minh nữa nhá. Em không giữ anh Minh nữa. Thật sự là em rất cảm ơn anh Minh và em không giữ anh Minh nữa. Tại vì khi mà con người ta sống mà không thông cảm cho nhau, mà chỉ muốn là người khác làm theo ý mình, anh ạ, thì có lẽ là con người ta không cần phải qua lại, không cần chơi với nhau nữa. Cái quan điểm của em là như thế, và chính là rất nhiều bạn ở trên xem livestream dạy em như thế. Đó. Em đã phân tách rõ giữa phần đang đọc truyện riêng và phần talk riêng. Khi mà đọc xong thì có rất nhiều người họ không thích nghe talk, họ tắt. Có người nào, có những bạn thích nghe talk, các bạn đến tận 11 giờ, qua 11 giờ thành quen rồi mà. Đến qua 11 giờ các bạn mới vào nghe talk, hoặc là không sút, ở đây không có sút hay cái gì cả. Ở đây chúng ta góp ý, anh ấy đang góp ý thì mình cũng sẽ góp ý lại. Có những bạn thì thích nghe talk thì bạn ấy kéo tua phát, bạn bảo ông Tuấn đọc như cái bếp. Không thích nghe ông Tuấn đọc chuyện mà thích nghe ông Tuấn nói chuyện, bạn kéo tua đến đó bạn nghe. Đó. Không, Quyết cứ để đó. Anh Minh đang góp ý ngay từ đầu. Anh ấy đang góp ý. Thế thì mình cũng phải góp ý lại. Đó. Mình góp ý, anh em đang trao đổi với nhau thôi. Không có gì cả, anh ấy đã nói ngay từ đầu là anh góp ý mà Quyết. Mình phải lắng nghe. Thì đó là cái quan điểm của em. Và nói thật với anh Minh là em nói rất nhiều lần về cái chuyện này rồi. Em đã nói rất nhiều lần về cái chuyện này rồi. Cách đây mấy năm, khi mà em vẫn còn đang là một thanh niên kiểu kiêu ngạo này nọ đó, thì có khi là em còn chửi ầm lên. Thế nhưng giờ thì được anh các chị góp ý nhiều, em cũng trầm điềm đạm tính. Và em sẵn sàng là tiếp nhận tất cả những lời góp ý nhá. Thì cái quan điểm của em là như thế. Và em vẫn sẽ có những cái phần talk như thế. Còn tất nhiên là khi nói chuyện thì người ta phải nói chuyện bằng cái lên trầm xuống bổng. Chứ còn anh Minh thử nghĩ xem, anh ngồi nói chuyện với một thằng nói chuyện cứ: ngày mai tôi sẽ đi làm đấy ông Minh ạ. Tôi đi làm xong 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều tôi về đấy ông Minh ạ. Về nhà tôi đi đánh cầu lông đến 6 giờ về ăn cơm đấy ông Minh ạ. Ăn cơm xong tôi sẽ xem tivi đến 9 giờ tối đấy ông Minh ạ. 9 giờ tối tôi sẽ ôm vợ đến 10 giờ đấy ông Minh ạ. Ôm vợ xong mệt mỏi tôi sẽ chùm chăn đi ngủ đến 7 giờ sáng hôm sau đấy ông Minh ạ. 7 giờ sáng hôm sau tôi sẽ đi làm đến 4 giờ chiều đấy ông Minh ạ. 4 giờ chiều tôi sẽ đi đánh cầu lông đến 6 giờ. Nếu như mà anh mà nói chuyện với một người như thế, theo một cái cách như thế, thì đến bản thân anh cũng không thích, đúng không? Thế thì nếu như đã nói chuyện thì chúng ta sẽ nói làm sao để cho câu chuyện nó cuốn hút. Đó. Còn thì cũng như anh ở ngoài cuộc sống, anh không thích thằng cha hàng xóm ở bên tay phải nhà anh. Tại vì thằng cha đó nói chuyện nó hay hét lên giống thằng Tũn. Anh có thể không chơi với thằng cha đó. Anh thích con bé hàng xóm bên kia. Tại vì con bé này cứ mỗi một sáng nó mặc váy ngắn ra giữa sân nó tập thể dục. Lấp ló ở bên dưới tà váy chấm hoa đó là cái quần ren màu hồng. Anh sang bên đó anh chơi. Đúng không? Thì cái quan điểm là như thế. Cũng giống như là anh thích, anh chỉ nghe chuyện thôi. Ok, em rất tôn trọng điều đó. Anh chỉ nghe chuyện, nghe xong chuyện anh tắt. Đó. Nghe xong chuyện anh tắt, đúng không? Còn cái phần talk thì kệ, bố ông Tụn nó thích nói sao nó nói, đúng không? Không, em nghĩ rằng là anh Minh đang hơi khó tính và đang hơi áp đặt nhá. Còn những cái điều anh Minh góp ý thì nếu như bạn nào mà đã theo dõi lâu á, thì các bạn cũng biết là tôi cũng đang càng ngày càng điều chỉnh làm sao để cho các bạn có những cái luồng âm thanh dễ nghe nhất, dễ chịu nhất, đúng không ạ? Bây giờ nó đỡ giống hơn ngày xưa rất là nhiều. Đó. Nó đỡ gào thét lên hơn ngày xưa rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là tôi già rồi. Cái thứ hai là cái hệ thống âm thanh nó cũng tốt hơn trước. Chứ anh Minh hôm nay nói làm em buồn quá. Em không biết là anh Minh, bởi vì anh đã xưng là anh thì ok, em cũng xin phép kính nể gọi anh là anh. Nhưng em nghĩ là anh Minh đã nói những cái điều mà em cảm thấy. Em nghĩ rằng anh Minh, từ anh Minh làm. Ủa, cái nhạc ở đâu rồi? Từ từ. Ủa, sao cái nhạc mọi khi đâu rồi em? Bật cái nhạc cho anh, bật cái nhạc. Anh Minh ạ, ngày hôm nay anh Minh đã nói những thứ em cảm ơn những điều anh đã góp ý. Chắc chắn một điều là em sẽ tiếp thu. Em cảm ơn anh đã góp ý cho em. Nhưng mà thật sự là em rất là buồn. Em có phải là con bò đâu mà anh bảo là em giống lên như thế. Em có phải là con lợn đâu mà anh bảo em giống lên như thế. Em cũng là con người như anh mà. Em còn phải đang phải thức đêm thức hôm khi mà anh nằm ở trong chăn ấm để mà em chìm vào giấc ngủ thì em vẫn phải ngồi đây. Em đọc chuyện cho anh nghe. Anh cứ còn bảo em là con bò. Rồi sau đó thì em không thể nào làm vừa lòng anh được. Rồi nhận tâm sao? Anh nhận tâm như vậy sao hả anh Minh? Khi em không thể làm vừa lòng anh thì anh nói là anh đi nghe những em xin khác. Tại sao anh lại làm như vậy với em? Tại sao? Em đâu có lỗi. Tại vì nếu như em mà không talk show thì có khi là lại có những bạn khác. Bạn nói là bạn ấy sẽ bỏ em. Bởi vì là em không có talk. Có những bạn đến với em chỉ là để nghe talk. Tại sao anh lại cư xử với em như thế? Và em vui vẻ, em hạnh phúc. Thật sự là em hạnh phúc khi em được làm việc đó. Khi em được ngồi đây đọc truyện cho quý anh chị nghe. Mặc kệ đi, mưa lạnh ngoài kia nó không có vào đây được. Em hạnh phúc vì điều đó. Vậy mà anh nói rằng anh sẽ bỏ em đi. Anh bỏ em đi thật sao? Anh Minh, anh bỏ em đi thật sao? Em có lỗi gì chứ? Em có lỗi gì trong câu chuyện này hả anh Minh? Em có đáng bị như vậy hay không? Có đáng hay không? Mình ơi, anh Minh, thôi em làm cái vui tí để cho anh em mình cùng dịu lại nhá. Anh cũng dịu lại, em cũng dịu lại nha anh Minh nhá. Ok, em sẽ hứa là em sẽ có những cái khắc phục và em mong rằng là anh sẽ bỏ qua cho em nhá. Anh sẽ bỏ qua cho em, anh em mình cùng dịu lại thôi. Thì anh sẽ thông cảm với em một tí nhá, và em cũng sẽ có những cái điều chỉnh lại hơn nữa. Em hứa là như thế nhá. Em chỉ xin là anh cứ đầu livestream anh cho em chào các anh các chị một tí, cuối livestream anh cho em talk show, nói chuyện, chia sẻ với các bạn một tí thôi nhá. Em sẽ không lạm vào cái chương trình chuyện. Cái chương trình chuyện trước giờ nó có thời lượng bao nhiêu, em hứa là em chỉ có kéo dài chuyện ra cho anh nghe, chứ em sẽ không lạm một tí nào cả. Em chỉ xin anh là cho em chào và tương tác với các bạn khán giả một tí thôi. Em còn lại em hứa tất cả những gì anh góp ý em tiếp thu. Vừa rồi em chỉ là làm để cho nó, anh em mình cho nó dịu xuống một tí, cho nó vui vẻ với nhau mà nhá. Ok anh, em cảm ơn anh Minh một lần nữa. Ok, ở quên vừa rồi anh không bật tiếng mưa, anh quên mất Hoàng, anh quên mất Hoàng Green. Lần sau nhá, lần sau anh sẽ bật cái tiếng mưa. Ok, còn đối với tất cả các quý vị khán thính giả, anh chị em, thì cái quan điểm của mình là mình sẽ là người đem lại cái niềm vui, cái sự giải trí cho quý vị và các bạn sau một ngày làm việc vất vả. Còn tất nhiên là mình cũng không thể nào mà tròn trịa được, thì anh chị em cứ góp ý nhá. Mong rằng anh chị em đừng có bỏ rơi tôi là được, thế là tôi hạnh phúc lắm rồi. Đừng có bỏ rơi tôi. Thôi đừng bỏ cái đoạn diễn vừa rồi đi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và cũng giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.